Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 356 thí luyện bắt đầu. Ngay khi ánh mắt mọi người chuyển dịch, đột nhiên, phía sau vang lên tiếng xé gió, chợt mấy bóng người như mũi tên từ phía dưới thang đá lao ra. Mấy người tuy tiến lên cực nhanh, nhưng lại quỷ dị duy trì một trận pháp kỳ lạ từ đầu đến cuối. Dưới trận pháp này, những con cự lang màu xám dường như hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến bọn họ. Sau khi bình an đến khu vực của cự lang bạc, dầm dầm, bành bành, quyền đối quyền, mạng đổi mạng, thậm chí là cắn xé, hoàn toàn mang dáng vẻ của yêu thú. Cảnh tượng này khiến đám người có chút sợ hãi, cái này mẹ nó cũng là một đám quái vật gì thế? Dầm, sau khi trải qua nửa canh giờ chém giết va chạm, một đoàn người cuối cùng cũng đã đến trước màn chắn vàng. Đoàn người này, đương nhiên chính là Huyền U và đồng bọn không chút nghi ngờ. Bây giờ, cảm nhận được tu vi của Huyền U và đồng bọn, Cừu Sinh sững sờ, hơi chút chấn kinh, lúc này Huyền U đã đột phá đến Thiên Vũ cảnh sơ cấp. Còn Huyền Long, Huyền Miểu, Quỷ Hầu thì cùng lúc đạt đến Thiên Vũ cảnh trung giai. Sáu người còn lại cũng đã đạt đến Thiên Vũ cảnh sơ giai. Cảm nhận được tinh quang dao động trên người bọn họ, Cừu Sinh lần đầu tiên sắc mặt hơi ửng hồng, bởi vì hắn còn nghĩ đến sự huy hoàng không lâu sau đó, nhìn màn chắn vàng trước mắt, một người có thực lực mạnh nhất trong số Thiên Vũ cảnh sơ giai. Khom người nói với Huyền U, đại nhân, chúng ta cho dù có dùng Thái Hư đan, cũng chưa chắc được, cho nên, Huyền U cũng biết rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ, khẽ nói, vậy các người cứ ở đây tu luyện, tạo hóa kết duyên không cần quá lo lắng, Huyền Long, chúng ta đi, nói xong, bành bành bành, theo vài tiếng màn sáng vỡ tan giòn giã, bốn người Huyền U vọt tới bình đài tinh thạch tinh quang. Huyền U hơi khom người, đại nhân, ba người Huyền Long thì cúi nửa người, đại nhân, Cừu Sinh khẽ gật đầu, thấy cảnh này, Huy Thái Lang sắc mặt âm trầm, đáng chết, gặp quỷ, đúng là gặp may, vậy mà một người cũng không chết. Lệ, khi mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng chấn kinh vừa rồi, một tiếng lệ ngút trời vang lên, chợt, Vệ Hồn Lang tộc cũng hơi run rẩy không thôi. Lão giả thấp bé khẽ phẩy ống tay áo, mới khiến đám Vệ Hồn Lang thoát khỏi uy áp, khôi phục trạng thái bình thường. Theo một luồng năng lượng nóng bỏng truyền đến, một con liệt diễm chu tước che khuất bầu trời xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy liệt diễm chu tước kia, Hỏa Ảo Nhi cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy phẩy bụng màu xanh lam của liệt diễm chu tước, nàng lại lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu, lệ, theo tiếng gầm giận dữ, liệt diễm chu tước với khí thế ngập trời xông thẳng về phía Cừu Sinh. Thấy cảnh này, Huy Thái Lang âm hiểm cười nói, tiểu tử này không biết sống chết, trêu chọc thiên giai yêu thú như vậy, lần này ta xem ngươi làm sao sống. Mạc Tử Y lớn tiếng nói, Cừu Sinh, mau trốn, ngoài Xích Kim Hổ ra. Mạc Tử Y hoàn toàn không biết gì về các thú linh khác. Cừu Sinh như cũ mặt không đổi sắc, hai tay thả lỏng phía sau lưng, bành, chỉ thấy ngập trời liệt diễm trong nháy mắt xông vào cơ thể Cừu Sinh, chợt biến mất không thấy gì nữa. Cừu Sinh xoay người, tự nhiên không để ý vẻ khiếp sợ của đám người. Khi bốn người Huyền U cũng tiến vào bình đài, lão giả thấp bé ở chỗ thang đá kia, ánh mắt cũng liếc nhìn bọn họ một cái, chợt chậm rãi nói, lão phu chính là Lang Đi, người thủ hộ Vệ Hồn Lang tộc trong bí cảnh này. Các ngươi đã có thể đến được nơi này, chắc hẳn cũng không phải hạng người tầm thường, còn quy củ để nhận được suất tắm rửa thác nước tinh hồn, các ngươi hẳn cũng phải hiểu rõ, chỉ có thông qua được khảo nghiệm của Vệ Hồn Lang tộc ta, mới có cơ hội nhận được tẩy lễ. Trên bình đài, chỉ có giọng nói yếu ớt của Lang Đi vang lên, mặc dù lão giả này trông có vẻ rất suy yếu, nhưng không ai trong số những người có mặt dám đối đầu. Dù sao, một người của Lang tộc đã hóa thành hình người, chỉ cần tùy tiện dậm chân một cái, Nam vực cũng sẽ sụp đổ. Ánh mắt Cừu Sinh dừng lại trên người Lang Đi, một lát sau lông mày hắn hơi nhíu lại, từ giọng nói, hắn có thể lờ mờ nghe ra, trong cơ thể Lang Đi hẳn là còn có vết ngoại thương không hề nhẹ. Hơn nữa vết thương này không giống như mới gây ra, trái lại càng giống là do tích tụ lâu ngày mà thành. Cừu Sinh có chút kinh ngạc, một tồn tại siêu nhiên rất có thể là hoàng thú, vậy mà lại gặp trọng thương đến vậy. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh chỉ có thể cảm thán một câu rằng, võ đạo mênh mông, tu luyện còn xa, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Khụ khụ, Lang Đi ánh mắt hờ hững liếc nhìn toàn trường, sau khi ho khan một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, chỉ thấy phía sau hắn, xung quanh thang đá thông lên đỉnh núi đột nhiên cuồn cuộn một trận. Chợt, mười mấy con cự lang vàng cao lớn hóa thành Vệ Hồn Lang vàng dày đặc đứng dọc hai bên thềm đá. Số lượng nhiều đến mức khiến những người mắc chứng sợ đám đông phải rợn tóc gáy. Muốn nhận được tẩy lễ thác nước tinh hồn, rất đơn giản, hãy thông qua Vệ Hồn trận của Vệ Hồn Lang tộc ta. Sau đó đến đỉnh núi, là coi như đã thông qua. Lang Đi chỉ vào lang triều dày đặc phía sau mình, thản nhiên nói, lời vừa dứt, giữa sân không ít người vì thế mà biến sắc, nhất thời vang lên không ít tiếng xì xào bàn tán. Nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, Cừu Sinh cũng khẽ giật mình, thấp giọng nói, chẳng phải chỉ là khảo nghiệm linh hồn thôi sao, đến nỗi gây ra chấn động như vậy à? Ta ngược lại cảm thấy đây là một trận pháp rèn luyện linh hồn không tệ. Đến lúc đó đột phá linh vũ cảnh, linh thức sơ khai, chắc chắn sẽ cường thịnh hơn người thường rất nhiều. Nghe vậy, Mạc Tử Y bên cạnh lại sắc mặt hơi giận dữ nói: "Ngươi phát rồ à, phệ hồn lang đấy, phệ hồn lang tộc am hiểu nhất là phệ hồn trận, trực tiếp công kích linh hồn. Nếu là thiên vũ cảnh cấp thấp thì còn đỡ, linh hồn yếu ớt, lực cảm nhận không mạnh, nguy hiểm nhất chính là những võ giả thiên vũ cảnh cao cấp như chúng ta. Linh hồn nhạy cảm, càng dễ chịu tổn thương nghiêm trọng nhất bởi công kích linh hồn. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể gây ra trọng thương linh hồn. Linh hồn một khi bị thương nặng, đó không phải chuyện đùa đâu, không có mười mấy năm tu dưỡng, căn bản đừng nghĩ đến việc hồi phục hoàn toàn. Ai, xem ra lần này những người có thể thông qua, e rằng không còn bao nhiêu." Nghe vậy, Cửu Sinh mới chợt bừng tỉnh nhận ra, chính mình ỷ vào băng linh hàn vụ nên tự nhiên có chút không sợ hãi. Hắn lặng lẽ từ trong ngực móc ra một viên băng linh đan. Nói, "Lát nữa nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi, thì hãy ăn nó đi, ít nhiều cũng sẽ có chút tác dụng." À, Mạc Tử Y nhận lấy một cách hờ hững, rõ ràng cũng là sợ Cửu Sinh lúng túng, trên thực tế cũng không ôm hy vọng. Một khắc đồng hồ, trước sự náo động trong sân, Lăng Gia vẫn không để ý đến, mí mắt hắn khẽ nhấc lên, mặt không chút thay đổi nói, "Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, sau đó, phệ hồn trận sẽ chính thức mở ra, có thuận lợi thông qua được hay không sẽ tùy thuộc vào bản lĩnh của các vị. Mong chờ màn thể hiện của các vị, đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng lão phu sẽ lợi dụng quyền lực để mưu lợi riêng. Chỉ cần các ngươi thông qua khảo nghiệm, toàn bộ 20 suất danh ngạch sẽ được trao, nhưng nếu không đủ 20 người, thì cũng không thể trách ai được." Nói xong, Lăng Gia chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, không còn để ý đến mọi người nữa. Nghe những lời đó của Lăng Gia, lại cảm nhận được sự dao động của phệ hồn trận còn chưa chính thức mở ra. Giữa sân lại kịch liệt náo loạn lên, không ít người bắt đầu súng lại bàn tán, một số người thậm chí còn bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ để vượt ải. "Huyệu U đại nhân, băng linh đan còn viên nào nữa không?" "Ạc ạc, lúc trước trong cuộc thí luyện đại đạo tứ tượng đã dùng hết rồi." Nghe vậy, hắn ta nhíu mày, sao lại không nói, hắn ném một bình ngọc về phía sau lưng, "Lần sau không được tái phạm lần nữa." "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh." Cảnh này cũng bị Lang Gia thấy được, chợt hắn nhắm mắt lại, khôi phục vẻ bình thường, mà Huy Thái Lang đứng một bên trùng hợp cũng nhìn thấy cảnh này. Đang suy nghĩ điều gì? Dường như đang có một âm mưu gì đó. Nhìn thấy tình cảnh vừa rồi của Cửu Sinh, Mạc Tử Y dường như dần dần hiểu ra một điều gì đó. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Bị phát hiện, Mạc Tử Y liền vội vàng quay đầu đi, "Ai mà thèm nhìn ngươi." Sau lưng Cửu Sinh, Huyền Long thầm nói, "Lão đại, đây vẫn là nhị gia sao? Sao lại cứ như một tiểu cô nương vậy chứ?" Huyền U giả câm giả điếc, hiển nhiên là không muốn rước họa vào thân. Lăng Gia mở hai mắt, kim quang lóe lên, phệ hồn đại trận mở. Theo Lăng Gia ra lệnh, vô số những con sói nhỏ màu vàng kim tạo thành từng trận pháp quỷ dị, tiếp đó những điểm sáng màu vàng kim tạo thành một lồng ánh sáng hình bán nguyệt, bao phủ hoàn toàn 333 bậc thang còn lại. Bên dưới lồng ánh sáng, kim quang lan tỏa ra bốn phía, giống như mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng. "Lát nữa ngươi cố gắng đi theo sau lưng ta, như vậy cũng có thể tránh bị ảnh hưởng ít nhiều." Cửu Sinh hơi híp mắt nhìn những con phệ hồn lang rậm rạp chằng chịt xung quanh thang đá, nghiêng đầu nói với Mạc Tử Y. Nghe lời đó của Cửu Sinh, Mạc Tử Y vẫn rất cảm động. Dù sao, trước sức cám dỗ cực lớn của bí cảnh truyền thừa và lễ tẩy lễ thác nước tinh quang mà còn có thể nghĩ cho người khác, quả thực đáng khâm phục. "Đến lúc đó, ta e rằng uy áp linh hồn sẽ tăng gấp bội khi số lượng người quá đông đúc. Đến lúc đó ngươi cứ lo cho bản thân ngươi là được. Ta vừa đột phá thiên vũ cảnh sơ cấp không lâu, có thể đi đến đây, đã gần như là giới hạn của ta rồi. Hơn nữa, tinh hồn thỏ ngọc đã cho ta không ít chỗ tốt rồi. Ta đã rất thỏa mãn rồi." Đối với hảo ý của Cửu Sinh, Mạc Tử Y trầm ngâm một lúc, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, nghe Mạc Tử Y có ý định rút lui, Cửu Sinh chau mày, "Ta bảo ngươi làm thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Đâu ra lắm lời thế." Đối mặt với công kích nhắm vào linh hồn của phệ hồn lang tộc, huyền khí không hề có tác dụng gì, hoặc là cực tốc xông ra khỏi trận pháp, hoặc là tìm mọi cách để tự cách ly bản thân. Thế nhưng, bí bảo hoặc trận pháp có thể cách ly công kích linh hồn thì có thể gặp nhưng không thể tìm. Cho dù Long Viêm Vương triều lớn như vậy mà cũng không có. Mạc Tử Y có chút bất đắc dĩ nói, "Cách ly công kích linh hồn ư?" Nghe vậy, ánh mắt Cửu Sinh hơi sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm, "Nếu là trận pháp thì, trong tứ tượng, Huyền Vũ là thịnh nhất, có lẽ đến lúc đó, nếu đến lúc đó không ổn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào việc tiêu hao băng linh đan." Một hạ sách, trong khi Cửu Sinh đang thầm than trong lòng, hai mắt của Lăng Gia cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó vung tay lên, giọng nói nhàn nhạt vang vọng bên tai mỗi người, "Thí luyện, bắt đầu." Chương 357 ngự kiếm mà đi. Theo lời này của Lăng Gia vừa dứt, bầu không khí trên bình đài lập tức cũng vì thế mà căng thẳng. Hai mắt của vô số cự lang màu vàng kim xung quanh bậc thang đá kia cũng đột nhiên phát ra những tia sáng kỳ dị, từng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào lối vào bậc thang đá. bộ lông màu vàng óng toàn thân cũng bắt đầu hơi dựng đứng lên, tựa như loài nhím, nhìn những đại quân vệ hồn lang đang nghiêm chỉnh chờ đợi kia. Trong chốc lát không ai dám tùy tiện xông vào, số lượng rậm rạp chằng chịt này không ai biết rốt cuộc là bao nhiêu. Hơn nữa, phần lớn mọi người ở đó đều cực kỳ rõ ràng mức độ nghiêm trọng của việc linh hồn bị thương nặng bởi công kích bằng từng đợt sóng xung kích của vệ hồn lang. Các ngươi chỉ có một tiếng đồng hồ, nếu trong vòng một canh giờ không thể đến đỉnh núi, tức là sẽ bị loại bỏ. Nhìn thấy đám đông yên tĩnh, lang gia cũng không thúc giục, chỉ thản nhiên nói, nghe lời này, không ít người sắc mặt đều khẽ biến. Lát sau, hai thân ảnh của Khôi Lỗi Vương triều cuối cùng cũng không nhịn được mà bước ra khỏi đám đông. Liếc nhau một cái, chợt ôm quyền ra hiệu với lang gia. Lang gia gật đầu, bất quá hiển nhiên có vẻ không hề để tâm. Dù sao, trong mắt lão giả, cũng chỉ có Hoàng triều Trung Châu là miễn cưỡng lọt vào mắt hắn. Còn cái nam vực này, lão giả vẫn chẳng thèm ngó tới. Sau khi hành lễ với lang gia xong, huyền khí hùng hồn màu hơi trắng bệch cũng từ trong cơ thể hai người bạo dũng mà ra. Chợt bao vây kín mít lấy hai người, huyền khí vừa hiện lên, hai người liền bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất, thân hình nhanh như điện xẹt lướt đi, trực tiếp xông lên bậc thang đá cao vút. Nhìn hai người bộ dáng này, dường như là muốn nhất cổ tác khí, mạnh mẽ xông qua cái gọi là trận sóng âm lang chiều này. Tốc độ của hai người đích xác khá nhanh, chỉ thoáng cái, đã vọt vào gần 100 mét, và cũng chính trong khoảnh khắc đó, những con vệ hồn lang rậm rạp chằng chịt xung quanh bậc thang đá. Lông toàn thân đột nhiên dựng đứng lên, những cái miệng dài đầy răng nanh bén nhọn đều mở toác ra. Ông, ông, tiếng rít chói tai quái dị, sắc bén tựa như có thể đâm xuyên linh hồn, mang theo một luồng ba động kỳ dị, tựa như ma âm, đột nhiên xuất hiện, chợt tràn ngập khắp nơi. Sóng xung kích vừa xuất hiện, hai đạo thân ảnh kia liền đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng cấp tốc tái nhợt, nhưng lại không lập tức rút lui thất bại, mà là chịu đựng đấu khí chấn động trong cơ thể, mũi chân nhún một cái vào bậc thang đá, liền bắn vút đi, phốc phốc. Sau khi chịu đựng đợt sóng âm tràn ngập không gian và lao vọt thêm gần 10 mét, thân thể hai người lại cứng đờ lần nữa. Lần này, hai dòng máu tươi trực tiếp phụt ra, cơ thể cũng như gặp phải trọng kích, bay ngược ra sau, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, rơi mạnh xuống bình đài, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, đám người cũng khẽ nhíu mày, đánh giá thành tích của bản thân, chợt đều lộ vẻ khó xử. Thất bại, lăng ra lạnh giọng tuyên bố. Nghe vậy, hai người kia đành phải lắc đầu, giãy giụa đứng dậy, không cam lòng lui về phía trận doanh của Khôi Lỗi Vương triều. Đứng sau lưng Huy Thái Lang, thấp giọng kể lể điều gì đó, còn ai nữa không? Lang gia ánh mắt lướt qua giữa sân, lần nữa mở miệng nói, lời này vừa nói xong, trên bình đài lại một trận trầm mặc, Cừu Sinh, Hỏa Vũ Nhi cùng với Thanh Ngọc Huyền và những người khác đều không đáp lời. Tuy nói thời gian cấp bách, nhưng bọn họ cũng không vội vàng vào lúc này, muốn mài đao không phí củi, nghĩ trước tiên quan sát chút ảo diệu của vệ hồn trận. Có lẽ cơ hội thông qua sẽ lớn hơn một chút. Trong sự trầm mặc đó, hai người đi ra từ sau lưng Mặc Lăng Tiêu, nhìn bộ dáng như vậy, dường như muốn dùng man lực xông vào, nhìn thấy hai người này cùng lên, Lăng gia không khỏi hơi nhếch miệng, trên mặt hơi hiện lên một tia trào phúng, xông vào ư, thế nhưng sẽ không thể xông qua được vệ hồn trận này đâu. Quả nhiên cũng như Lăng gia dự liệu, hai người này sau khi xông lên được 130 bậc thang đá, liền bị đợt sóng xung kích quái dị đâm thẳng vào linh hồn đánh bay ra ngoài. Cuối cùng chật vật rơi xuống bình đài, nhìn khí tức uể oải kia, rõ ràng là bị thương không hề nhẹ. Thất bại, Lang gia cũng không ngẩng đầu, liếc nhìn đám người giữa sân, lười biếng tuyên bố, đứng hơi lệch sang một bên giữa đám đông. Cừu Sinh nhìn những người đã đến khiêu chiến nhưng cuối cùng đều thất bại quay về, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ ngưng trọng, xem ra cái vệ hồn trận này đích thực sẽ tăng thêm độ khó tùy theo nhân số. Hơn nữa độ khó này, tựa hồ so với trong tưởng tượng còn khó hơn một chút. Theo khiêu chiến kéo dài, những người ra tay có thực lực càng ngày càng mạnh, thời gian kiên trì trong vệ hồn trận của họ cũng càng ngày càng dài. Điều này ngược lại khiến không ít người có chút phấn chấn. Dù sao, bất kể thế nào, cho dù người xông qua được không phải họ, thì lúc nào cũng có thể thấy được một chút hy vọng. Phốp phốp, lại một người nữa bị đánh bại bay ra, lòng bàn tay của Cừu Sinh cũng không nhịn được mà xoa xoa. Người này có thực lực ước chừng khoảng thiên vũ cảnh sơ cấp. Không khác Mặc Tử Y là mấy, nhưng cũng vẫn bị đánh bay ra ngoài khi còn cách đỉnh núi mấy chục bậc. Nhìn thấy người này bị thua, trên bình đài lại vang lên một hồi tiếng thở dài, chợt một bóng hình xinh đẹp màu đỏ chậm rãi bước ra, xem như một trong những tiêu điểm trong sân. Hành động của Hỏa Vũ Nhi tự nhiên lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường. Lập tức không ít người cũng thắt chặt lòng, dù sao, với thực lực của nữ tử này, nếu nhìn khắp cả sân, đó cũng là một trong những tồn tại đứng đầu, nếu nàng cũng không thể xuyên qua được trận sóng âm này, thì e rằng thật sự không có mấy ai có thể thuận lợi vượt qua. Nhìn thấy Hỏa Vũ Nhi đi ra, khuôn mặt vốn lười biếng của Lang gia cũng hơi hiện lên một chút hứng thú, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi, Cừu Sinh lại thầm nói. Để trở thành đệ nhất nhân được Viêm Dực Vương triều công nhận, mà không có chút bản lĩnh nào, thì e rằng thật sự không ai tin tưởng, mà về phần màn thể hiện hôm nay của nàng sẽ ra sao? Ta ít nhiều cũng có chút hứng thú, Viêm Dực Vương triều Hỏa Vũ Nhi gặp Lang gia tiền bối. Hỏa Ẫu Nhi đi tới trước bậc thang đá, mỉm cười nói với Lang Gia. Ừm, nghe vậy, Lang Gia lại chỉ hơi gật đầu, rất lạnh nhạt nói, trước thềm đá, sau khi hành lễ mang tính xã giao với Lang Gia, đôi mắt đẹp của Hỏa Vũ Nhi chuyển hướng về bậc thang đá thẳng tắp lên đỉnh núi. Nhìn lại những con vệ hồn lang rậm rạp chằng chịt hai bên xung quanh, gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Bành, hồng mang nóng bỏng rực rỡ, cấp tốc bùng nổ từ trong cơ thể nàng, chợt bao bọc toàn thân nàng trong đó. Oanh, âm thanh vừa dứt, thân thể mềm mại của Hỏa Vũ Nhi run lên bần bật. Chợt, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng đỏ, với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, bắn thẳng lên đỉnh núi. Nhìn bộ dáng này, là muốn dùng tốc độ để giành chiến thắng ư? Nhưng mà, không thể không nói, tốc độ của cô gái này, thực sự cũng nhanh đến mức kinh người đấy. Trong mắt Cừu Sinh cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng này quả nhiên không hề đơn giản. Gào gào gào gào, lần đầu tiên, đàn sói phát ra tiếng hú, cũng chính trong khoảnh khắc đó hóa thành những đợt sóng lao nhanh khuếch tán ra. Sóng xung kích cũng trong nháy mắt tăng cường ước chừng gấp đôi. Khi tiếp xúc đến cơ thể Hỏa Vũ Nhi, nàng cũng khẽ run lên, chợt tốc độ đột nhiên tăng vọt, kéo theo một vệt lửa hồng dài, tốc độ kinh khủng như vậy, trực tiếp khiến không ít người trên bình đài kinh ngạc thốt lên. Từ góc độ của bọn họ mà nhìn, tựa hồ ngay cả những đợt sóng âm kia cũng khó mà đuổi kịp Hỏa Vũ Nhi, chỉ có thể bám sát phía sau, đánh nát từng tàn ảnh của nàng. Lang Gia hai mắt híp lại nhìn đạo thân ảnh hóa thành tia chớp kia, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Nữ tử này, một thân hỏa diễm ngược lại là khá tốt, tốc độ cũng coi như ổn, cuối cùng cũng có một người có thể miễn cưỡng lọt vào mắt xanh của ta. Lệ, theo tiếng chu tước rít gào, ở cuối bậc thang đá xa xa, một tiếng xé gió vang lên, chợt thân thể mềm mại của Hỏa Vũ Nhi nhảy lên, liền an toàn đáp xuống đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống đám người. Khoảnh khắc đó, gió nhẹ phất phơ tay áo, mái tóc rực lửa bồng bềnh, chu tước bao phủ quanh thân, toát lên khí chất cao quý của một liệt diễm nữ hoàng. Hỏa Vũ Nhi, vượt ải thành công. Lang Gia chậm rãi thu lại ánh mắt, bình thản tuyên bố, Hỏa Vũ Nhi vượt ải thành công đầu tiên, cũng khiến đám người trên bình đài bắt đầu dục dịch, đặc biệt là những người được tuyên bố là ngang hàng với Thanh Ngọc Huyền, Huy Thái Lang, Mạc Lăng Vân và những người khác, cùng là đệ nhất nhân trên danh nghĩa của ba đại vương triều. Tự nhiên không cam lòng chịu thua kém, nhìn sự náo động giữa sân, Cừu Sinh cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đỉnh núi, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hỏa Vũ Nhi, tia khiêu khích trong mắt đối phương cũng được hắn thu vào trong mắt. Thấy thế, Cừu Sinh khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Cát, nói cứ như ngươi là lão yêu quái từng trải qua tang thương vậy. Ha ha, Cừu Sinh nói khẽ, Huyểu U, lát nữa các ngươi cứ đi theo ta sẽ khiến bọn họ mở rộng tầm mắt một chút. Sau một lát, Cừu Sinh trực tiếp đi về phía lão giả kia, nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, Mạc Tử Y giật mình, chợt cắn răng, nhanh chóng đi theo. Huyền Long nhưng lại vô cùng kinh ngạc, do dự nói, lão đại, làm sao bây giờ, lên hay không lên? Lên, đại nhân xác suất rất lớn sẽ gặp nguy hiểm, nếu không đi, lại là nghi ngờ đại nhân. Lão đại, rốt cuộc có nên lên hay không? Huyền U tức giận nhìn Huyền Long, hiếm thấy mắng chửi ầm ĩ nói, người mẹ nó đã phân tích đến tiến thoái lưỡng nan, chọn thế nào cũng là chết, ngươi để cho ta quyết định. Nghe vậy, hắn cười hắc hắc, lão đại, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều mà, luôn luôn tâm tư kín đáo Huyền Miểu, nói khẽ, nếu đại nhân đã mở miệng như thế, chắc chắn phải có sự tự tin cực lớn. Lại nói, năng lực của đại nhân luôn luôn phi phàm, như thần nhân giáng thế, điều này là rõ ràng mà, đúng không? Gặp Huyền U mấy người còn ngẩn ra đó, Cừu Sinh khẽ nhíu mày, còn ngẩn ra đó làm gì? Bốn người đồng loạt, một bên vội vàng đuổi theo, một bên vội vàng khoát tay, đồng thanh nói, không không không. Cừu Sinh mang theo Mặc Tử Y chậm rãi bước đến trước bệ đá. Vừa lúc này, Thanh Ngọc Huyền cũng từ trong đám đông bước ra, ánh mắt liếc nhìn Hỏa Vũ Nhi trên đỉnh núi, tiếp đó nghiêng đầu nhìn về phía lão giả, ôm huyền nói, đệ tử Thương Phong Vương triều Thanh Ngọc Huyền, bái tiến Lang Hành lão tiền bối. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Thanh Ngọc Huyền, thân kiếm của đối phương tuy sắc bén nhưng không hề tiêu điều, ngược lại làm cho hắn hơi sững sờ, lại là mộc thuộc tính kiếm võ giả, có chút thú vị, có chút thú vị, xem ra Nam vực Tất Quốc này cũng không phải không có gì thú vị. Đệ tử bồi dưỡng được cũng coi như vừa mắt. Sau khi hành lễ xong, Thanh Ngọc Huyền tay vỗ thanh sắc mộc kiếm sau lưng, thanh kiếm ấy lập tức vụt một tiếng, tự động bay ra. Kiếm khí sắc bén lập tức xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, cuối cùng từ từ dựng thẳng đứng giữa không trung, kiếm khí sắc bén lan tràn ra, làm cho Cừu Sinh cũng cảm thấy rùng mình, mà Thanh Ngọc Huyền lại mũi chân chạm đất, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống bên trong phệ hồn đại trận. Lại là thuật ngữ không hiếm thấy, nhìn Thanh Ngọc Huyền đứng trên thân kiếm, nhanh như liêu quang, trong mắt Cừu Sinh cũng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Chương 359 Sóng âm chi uy, Chiêm Thanh Nhi này là cháu gái của vị đại nhân thần bí kia của Vu Man Vương triều. Vậy vị đại nhân thần bí kia tựa hồ cùng cái gọi là tinh thần cung có chút liên hệ. E rằng Huyền Vũ này cũng có vô số mối liên hệ với Trung Châu. Ý nghĩ trong lòng Cừu Sinh nhanh chóng xoay chuyển, chợt trên gương mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, xem ra sau này có cơ hội muốn đến Trung Châu Tinh Thần Cung để tìm hiểu hư thực. Trong khi Cửu Sinh đang suy nghĩ, chân ngọc của Chiêm Thanh Nhi cũng nhẹ nhàng bước lên thềm đá. Đi theo sau nàng là tất cả mọi người của Vu Man Vương Triều đến đây. Ông, những đốm sáng màu trắng trên áo bào Chiêm Thanh Nhi dần dần rung động, rồi bay lên không trung, tạo thành một cái trận đồ quỷ dị, giống như cửu tinh phi cung, lại như bát quái trận đồ. Oanh, khi trận đồ hình thành, một luồng sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía, trận đồ kỳ diệu ngưng kết trong hư không bao phủ lấy mọi người. Chỉ thấy đám người của Vu Man Vương Triều cứ thế đi theo Chiêm Thanh Nhi từng bước một, bình yên vô sự tiến về phía đỉnh núi, nhìn Chiêm Thanh Nhi và đoàn người không vội không chậm, nhàn nhã từng bước một, tiến về phía cuối thềm đá, và khi những luồng sóng xung kích ào ạt ập đến, nhưng khi gặp phải tinh quang trận đồ, chúng liền phanh một tiếng vỡ tan, không có chút phản kháng nào. Lệ, một tiếng hừ nhẹ trong trẻo như chim hót, lại từ miệng nhỏ của Chiêm Thanh Nhi truyền ra, dưới tiếng hừ nhẹ của nàng, quang mang trận đồ đại thịnh, mà những luồng sóng xung kích ào ạt ập đến, thế mà như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tan biến, trong lúc nhất thời, toàn bộ vệ hồn đại trận, âm điệu lập tức trở nên hỗn loạn, mà trong sự hỗn loạn này, Chiêm Thanh Nhi lại thong dong mà lên, gần 10 phút sau, nàng đã bước lên đỉnh núi, trong số nhiều người như vậy, nàng dường như là người vượt qua thoải mái nhất, những luồng sóng xung kích có thể trực tiếp tạo thành thương tổn cho linh hồn người khác. Đối với nàng dường như không có chút tác dụng nào, nhìn thấy Chiêm Thanh Nhi dễ dàng như vậy đã leo lên đỉnh núi. Cũng làm cho không ít người trợn mắt há hốc mồm, đám người không những không cảm thấy là chuyện đương nhiên, không ai ngờ tới, vệ hồn đại trận này, lại có thể dễ dàng như vậy, thậm chí không tốn chút sức nào mà vượt qua. Mọi người nhìn về phía tiểu cô nương này ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Thành công, vị kế tiếp, nhìn thấy Chiêm Thanh Nhi nhẹ nhõm đạt đến đỉnh núi, Lăng Hành cũng cười nhẹ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn ngược lại quên mất, sóng xung kích linh hồn của Phệ Hồn Lang, trước mặt Tinh Thần Cung, lại có vẻ hơi múa rìu qua mắt thợ, Phệ Hồn đại trận này thế mà không gây ra hiệu quả lớn đối với nàng. Lần này, ngược lại để cho nàng lợi dụng được sơ hở không nhỏ. Mặc Tử Y nói khẽ, Cửu Sinh cũng kinh ngạc một lúc lâu vì Chiêm Thanh Nhi dễ dàng vượt qua như vậy. Sau một lúc lâu, hắn mới cười khổ một tiếng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, thời khắc này giữa sân, theo bốn người Hỏa Vũ Nhi thành công vượt qua, bao gồm hai người Cửu Sinh, còn có trên dưới hơn 10 người chưa từng ra tay, mặc dù một số người tự biết vô vọng, nhưng không ai biết tiềm năng của đối thủ còn sẽ lớn đến mức nào. Nhìn thấy giữa sân vẫn chưa có ai bước ra, Cửu Sinh nhẹ thở ra một hơi, nghiêng đầu hất cằm về phía Mặc Tử Y, tiếp đó trong vô số ánh mắt đổ dồn, nhanh chân bước ra, Mặc Tử Y phía sau khi chần chừ một chút, cũng đi theo, sau lưng Huyền Long nhắm mắt cũng đi theo lên, ánh mắt trong sân nhanh chóng hội tụ trên thân hai người Cửu Sinh. Bốn người trên đỉnh núi cũng đổ dồn ánh mắt với những cảm xúc khác nhau xuống. Đối với thực lực của Cửu Sinh, hẳn là có thể phân định được bên trong Phệ Hồn đại trận này. Vãn bối Cửu Sinh, bái kiến Lăng Hành tiền bối, Cửu Sinh ôm quyền kính cẩn nói, Cửu Sinh, nghe cái tên này, Lăng Hành hai mắt khẽ híp lại, nói khẽ, ngươi chính là Cửu Sinh mà lão già Lăng gia kia từng nhắc đến. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ gật đầu. Vãn bối thật sự đã gặp Lăng gia tiền bối, xem ra ngươi cũng không tệ, Mặc Tử Y vô cùng nghi hoặc, thấp giọng nói, hắn đang nói cái gì a? Lăng Hành cảnh cáo nói, vệ hồn đại trận tăng cường theo số lượng người, lúc trước, tiểu cô nương kia là nhờ trận pháp huyền diệu mà có thể bỏ qua những sóng xung kích linh hồn. Ngươi có chắc chắn vẫn muốn mang theo nhiều người như vậy không? Lăng Hành ánh mắt lướt qua đám người Mặc Tử Y một cách mơ hồ. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, thực lực của những người đi sau. Chỉ có một hoặc hai người có thể tự mình vượt qua phệ hồn đại trận này. Nghe vậy, Cửu Sinh vẫn chưa nói gì, Mặc Tử Y phía sau liền chần chừ thấp giọng nói, hay là ngươi cứ đi một mình đi, mang theo ta sẽ qua vướng víu. Nghe vậy, Huyểu U cũng khẽ nhắm mắt nói, đại nhân, ý này tự nhiên không cần nói cũng biết. Nói nhiều, Cửu Sinh lắc đầu, tiếp đó chậm rãi hướng đi thềm đá. Mặc Tử Y nhìn bóng lưng tự tin của Cửu Sinh, khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt càng có chút nóng ướt, chợt nhấc chân đi theo. Thấy thế, Huyểu U mấy người cũng đi theo. Thấp giọng nói, lát nữa thấy tình thế không ổn, tự động từ bỏ, tuyệt đối không thể liên lụy đại nhân, biết rõ, lão đại, biết rõ, nhìn Cửu Sinh và Mặc Tử Y cùng những người khác chậm rãi dừng lại trước thềm đá dưới ánh mắt chăm. Chú của mọi người, ánh mắt của không ít người đều hiện lên vẻ khinh thường. Hỏa Vũ Nhi cười cợt nói, gia hỏa này thật sự là quá khinh suất, ta ngược lại cảm thấy hắn có thể sẽ mang đến sự bất ngờ không ngờ tới. Thanh Ngọc Huyền thấp giọng nói, Huy Thái Lang lại âm trầm nói, nhìn ngươi lát nữa sẽ chết như thế nào. Mà ở đó trước mắt bao người, Cửu Sinh hít sâu một hơi, dậm mạnh bàn chân, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thềm đá. Theo bàn chân Cửu Sinh dẫm xuống, những con mắt vệ hồn lang dày đặc xung quanh thềm đá lập tức lặng đi. Toàn thân lông tóc cũng dựng đứng lên, sóng xung kích cường hãn lặng yên xuất hiện, khiến năng lượng trong không gian này cũng nhanh chóng trở nên hỗn loạn và cuộn trào. Nhìn thấy Cửu Sinh tiến vào thềm đá, Mặc Tử Y cắn răng, cũng chỉ đành nhấc chân đi theo, đứng phía sau ta, lập tức, bốn người Huyền U cũng vọt tới sau lưng Cửu Sinh. cảm thụ được uy áp mạnh mẽ gấp mấy lần trong nháy mắt. Cửu Sinh cũng cảm thấy hơi ngạt thở, Cửu Sinh ánh mắt chăm chú nhìn những con vệ hồn lang xung quanh thềm đá. Khóe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, Huyền Vũ, tiếng nói vừa ra, những đốm sáng màu đen chậm rãi tuôn ra từ trong cơ thể Cửu Sinh. Chợt hóa thành một cái huyền quy cực lớn, oanh, trong nháy mắt, uy áp vương thú khiến những con vệ hồn lang xung quanh run rẩy. Lang Hành vừa định nhắc nhở, liền nghe thấy một giọng nói ung dung từ hư không truyền đến. Linh hồn bị thương có còn muốn khôi phục hay không? Hừ, đương nhiên muốn a, nếu không muốn, vậy lão phu ở tinh quang bí cảnh mười mấy năm nay là vì cái gì? Nhưng mà, sự công bằng chính nghĩa vẫn phải có, bằng không mà nói, cái mặt mo này của lão phu còn cần hay không? Nếu lão phu trước đó đã chiếm hết tất cả danh ngạch, đã sớm khôi phục hoàn toàn. Nói xong, Lăng Hành nhắc nhở, tiểu tử, bảo thú linh của ngươi tu liễm uy áp lại, không hợp quy củ, lão già này, thật cố chấp. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, nhìn về phía Lăng Hành đang có vẻ giận dữ, lập tức nói, Huyền Vũ, thu uy áp, chợt, chỉ thấy Huyền Vũ gật đầu, rồi trên lưng, giữa những đốm sáng màu đen dày đặc, một vài đốm dần biến thành màu trắng, chợt hóa thành một đầu năng lượng thể hình rắn toàn thân màu trắng. Chiếm giữ trên lưng Huyền Quy, Minh Xà đã sớm thức tỉnh như vậy, xem ra Huyền Vũ này cũng có tiềm lực phi thường. Tiểu gia hỏa này thật sự không tầm thường, Lăng Hành thầm nói, tại khoảnh khắc Minh Xà xuất hiện, trận đồ trên lưng Huyền Quy phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, rồi bay vào hư không, bao phủ Cửu Sinh và đám người. Huyền Quy ngộ đạo, Minh Xà lĩnh khống, trong cổ họng Huyền Quy chợt truyền ra một tiếng gầm, khi tiếng gầm vừa dứt, những huyền văn trên trận pháp lập tức sáng rực. Thấy thế, Cửu Sinh bàn chân hung hăng giẫm xuống đất, thân hình vụt một tiếng, liền hóa thành một đạo quang ảnh, như tia chớp lao vút về phía đỉnh núi. Phía sau, Mạc Tử Y cũng đẩy huyền khí trong cơ thể đến cực hạn, liều mạng thi triển tốc độ, theo sát Cửu Sinh. Nhìn thấy Cửu Sinh hai người đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, Huyền U có thực lực mạnh nhất và phản ứng nhanh nhất, cũng nhanh chóng theo sau, mà ba người Huyền Long vừa vặn đột phá Thiên Vũ cảnh trung giai, lại bởi vì không kịp phản ứng, bành, thình thịch, trong nháy mắt bị trận pháp của Huyền Vũ đẩy bay về phía trước, giống như những quả bóng da, trông rất chật vật. Thấy thế, Cửu Sinh nhíu mày, nói khẽ, Huyền Vũ, rõ. Tiếng Huyền Vũ nặng nề truyền đến, những phù văn trận pháp lóe sáng, lập tức ba người Huyền Long ổn định thân hình, không còn chật vật lăn lộn về phía trước nữa. Đám người trên bệ đá và trên đỉnh núi cũng nhanh chóng đổ dồn ánh mắt tới. Bởi vậy bọn hắn cũng hiểu rõ rằng cái gọi là Lang Triều Phệ Hồn đại trận này, quyết định uy lực dựa trên số lượng người, bây giờ 6 người Cửu Sinh xông vào trận, lại là lần có số người nhiều nhất, về phần uy lực của sóng xung kích đó, tự nhiên cũng sẽ gấp 6 lần so với bình thường. Dưới sự công kích của sóng xung kích cường độ như vậy, e rằng ngay cả Chiêm Thanh Nhi, dù có trận pháp hỗ trợ, muốn vượt qua thành công cũng sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vậy, không ít người đối với lần vượt ải này của Cửu Sinh đều không đặt quá nhiều niềm tin. Nếu là một mình hắn, có lẽ thật sự có vài phần cơ hội, nhưng bây giờ lại mang theo 5 kẻ vướng víu. Kết quả đó, gào gào gào, trên thềm đá, khi hai người Cửu Sinh vừa vọt ra khỏi khoảng cách gần 200 bậc thềm, những luồng sóng xung kích the thế nhanh chóng ngưng tụ xung quanh. Cuối cùng như bão tố, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xông thẳng vào Cửu Sinh và những người khác một cách không kẽ hở. Sau khi sóng xung kích ập đến, trận pháp của Huyền Vũ có chút rung động, cơ thể mọi người gần như cùng lúc trở nên cứng đờ. Bất quá Mạc Tử Y may mắn có Cửu Sinh bảo vệ, ngược lại tốt hơn rất nhiều so với Huyền Long và những người khác. Nhưng mà, đám người Huyền U phía sau, gương mặt xinh đẹp lại hơi trắng bệch, tốc độ nhanh chóng hạ thấp xuống, sóng xung kích chói tai khiến linh hồn của bọn họ cảm thấy từng cơn đau nhói. Huyền khí trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn. Dù sao Huyền U và những người khác chỉ có tu vi Thiên Vũ cảnh trung cấp cấp 5. Mặc dù sức chiến đấu của họ phi thường, nhưng lực lượng linh hồn lại giống như võ giả tầm thường, cũng không có gì nổi bật. Cắn chặt hàm răng, Huyền U và những người khác nhìn bóng lưng Cửu Sinh ở phía trước không xa, cố nén cơn đau nhức linh hồn quặn thắt, huyền khí trong cơ thể không chút giữ lại bùng nổ ra, tạo thành từng lớp phòng ngự xung quanh cơ thể, liều mạng ngăn cản sự công kích của sóng xung kích. Trên con thềm đá dài 333 bậc, hai nhóm thân ảnh một trước một sau nhanh chóng lao vút đi. Những luồng sóng xung kích ngập trời như có thực thể, gần như tràn ngập từng tấc không gian xung quanh thềm đá. Lúc trước khi quan sát, thì thấy chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nhưng không nghĩ tới hôm nay tự mình lên thử một lần, mới biết được thứ này lại khó nhằn và hung hiểm đến vậy. Nhìn đám người Huyền U với vẻ mặt đau đớn phía sau, Cửu Sinh nghĩ ngợi, xem ra lực lượng linh hồn của bọn họ vẫn còn hơi yếu. Phệ hồn tộc này, chắc hẳn sẽ có thứ gì đó để tôi luyện lực lượng linh hồn chứ. Chương 360 Tứ Linh Hiển Uy, Huyền U và những người khác không biết, sau đó cuộc thí luyện linh hồn như luyện mục mới bắt đầu, nhưng thời đại vương giả chân chính của họ cũng sẽ chính thức mở ra. Gào gào gào gào, dưới ánh mắt của mọi người, Cửu Sinh và Mạc Tử Y cũng cuối cùng đã xông đến bậc thềm thứ 300. Nhưng thời khắc này, Huyền U và những người khác, cho dù là dưới sự bảo vệ của Huyền Vũ đồ trận, vẫn là sắc mặt hết sức tái nhợt, nếu không phải dựa vào nghị lực như thép, e rằng khó mà kiên trì đến mức này. Dù sao, với lực lượng linh hồn hiện tại của Huyền U và những người khác, muốn vượt qua lang triều phệ hồn đại trận này, vẫn còn quá khó khăn một chút. Lão đại, sắp không chịu nổi nữa sao? Nghe tiếng Huyền Long rên rỉ đau đớn, Huyền U cắn răng nói, chỉ cần còn sống, liền cho ta chịu đựng. Trước mắt Huyền U, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ, nhìn bóng lưng gầy gò kia, dù đang trong sóng xung kích vẫn đứng vững dị thường, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ kiên định, đó là một sự cố chấp và kiên định, giống như Huyền U và những người khác. Mạc Tử Y theo sát phía sau Cửu Sinh cũng đang suy nghĩ miên man. Nàng là cửu công chúa cao quý của hoàng thất, với tài nguyên thiên tài địa bảo vô hạn, tiền đồ tự nhiên là vô cùng tươi sáng, con đường tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió. Vừa vặn 25 tuổi, nàng đã đạt thiên vũ cảnh sơ cấp. Thành tích này, cho dù là ở Long Viêm hoàng thất, cũng khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Vậy mà nam tử trước mắt nàng, Cửu Sinh, lại là một kẻ thân thế không rõ, chuyên trộm cắp, mờ ám, lại khiến nàng cảm thấy mình nhỏ bé như ngọn núi cao không thể vượt qua. Thậm chí để so sánh cũng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Mạc Tử Y cúi đầu cười khổ, lẩm bẩm, đây là số mệnh ư? Vốn dĩ nàng đã định nhận mệnh, nhưng lại vào thời khắc cuối cùng gặp ngươi. Cửu Sinh phảng phất cảm nhận được nỗi lòng Mạc Tử Y lúc này, hỏi, thế nào? Mạc Tử Y dụi mắt một cái, nói, vừa rồi, tốc độ quá nhanh, mắt ta đột nhiên thấy cay xè. Mạc Tử Y cúi đầu, nước mắt lại tuôn không ngừng, nếu như trước đây không phải nàng nhất thời xúc động, bỏ trốn, cũng sẽ không khiến gia tộc rơi vào khốn cảnh lớn đến vậy. Tuy nhiên, chuyện này vừa qua, nàng sẽ phải trở về hoàng thành, nói không chừng, lần từ biệt này, chính là vĩnh viễn. Vốn dĩ, nàng từng nghĩ rằng, nàng sẽ cùng cái thằng nhóc to xác ẩn sâu trong ký ức, khó mà phai mờ kia triệt để trở thành người của hai thế giới. Thế nhưng, nàng lại không ngờ rằng, khi chính mình vô số lần tuyệt vọng muốn buông xuôi, hắn lại lần lượt dùng hành động thực tế, lặng lẽ thay đổi nội tâm nàng. Bây giờ, nàng càng cảm thấy, cái thằng nhóc to xác nhỏ hơn mình rất nhiều trước mắt, có thể cứu nàng khỏi bể khổ, và cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng, liệu làm vậy có quá không công bằng với hắn không? Ai, thôi bỏ đi, vừa nghĩ đến đây, Mạc Tử Y khóe mắt chảy xuống hai suối lệ nóng, nàng đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt lấy eo Cửu Sinh, áp sát vào lưng hắn, cắn chặt môi đỏ, hàm răng nàng không khỏi cắn bật máu, nàng hy vọng cùng hắn có thể có một kết cục tốt đẹp. Chỉ là, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ phía sau lưng truyền đến. Thân thể Cửu Sinh cứng đờ, chàng khẽ nói, thế nào, lần nữa nghe lời ân cần hỏi han dịu dàng này. Hốc mắt khô khốc của Mạc Tử Y lại tuôn lệ, trong lúc nhất thời, nỗi buồn từ trong lòng dâng trào, cảm giác thất lạc trong nháy mắt tan biến, lớp huyền khí đậm đặc bao quanh thân thể nàng cũng bị sóng xung kích đánh tan, nhanh chóng trở nên mỏng manh, phốc phốc, một lát sau, lớp huyền khí che chắn cuối cùng cũng triệt để tiêu tan. Cơ thể Mạc Tử Y đột nhiên chững lại, gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết chợt phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt nàng nhanh chóng trở nên tối sầm, thật xin lỗi, ta đã cố hết sức rồi. Cảm thụ huyền khí cạn kiệt trong cơ thể, đôi mắt Mạc Tử Y chậm rãi khép lại, nàng thì thầm trong lòng, khi chủ thể ý thức hôn mê, linh hồn sẽ lâm vào ngủ đông và sẽ bị đại trận phệ hồn bài xích ra ngoài. Nhìn Mạc Tử Y bị đẩy bay ngược ra, trong đám đông có người than tiếc, có người trào phúng, khoe khoang, hại người hại mình. Trên đỉnh núi, Hỏa Vũ Nhi cũng khẽ lắc đầu, rồi hơi châm chọc thản nhiên nói, người này thực lực không tệ, còn chưa thể hiện bản lĩnh chân chính. Thanh Ngọc Huyền chần chừ một chút, chậm rãi nói, hừ, người lại quá đề cao tiểu tử này rồi. Huy Thái Lang nhếch miệng, cười lạnh nói, cái đó cũng chưa chắc, ta ngược lại cảm thấy người này rất không bình thường đấy. Cho ta cảm giác, gần như giống với ca ca vậy. Chiêm Thanh Nhi đứng bên cạnh nghe vậy, lại hé miệng nở nụ cười, dịu dàng nói, nghe đánh giá của Chiêm Thanh Nhi, mọi người đều sững sờ, dù sao ai cũng biết ca ca trong miệng nàng là ai. Kỳ lạ, cho dù Huyền Long cũng không hôn mê, sao nàng lại có thể như vậy? Cửu Sinh mơ màng nhíu mày, chợt nhớ đến hành vi trước đó của Mạc Tử Y, chàng chậm rãi lắc đầu, ai, e rằng lại là một đoạn sầu muộn cát không dứt, lý không rõ. Huyền Vũ, dẫn bốn người bọn họ lên đi. Vâng, chủ nhân, tiếng nói vừa dứt, Cửu Sinh vọt ra khỏi trận đồ bảo hộ của Huyền Vũ. Phi thân lao tới phía Mạc Tử Y đang bị đẩy bay ngược ra. Oanh, trong lúc mọi người đang trò chuyện, bành, một tiếng sấm rền vang lên, đột nhiên truyền ra từ trong thềm đá. Chợt, đám người nhìn thấy cơ thể Cửu Sinh đột nhiên bật nát và tiêu biến trong sóng xung kích. Khi chàng xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Mạc Tử Y, cánh tay vươn ra, chính là nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. A, thân pháp này, ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút tương tự với nữ tử bên cạnh tộc đệ mình. A, nhìn thấy tàn ảnh tiêu tán kia, Mạc Lăng Vân lập tức kinh ngạc nói, Huy Thái Lang lạnh lùng chuyển ánh mắt về phía Cửu Sinh trên thềm đá. Nói, đã mất đi trận pháp bảo hộ, lại thêm một gánh nặng, vậy ta ngược lại phải xem, hắn làm thế nào mang theo một người xông ra trận lang triều phệ hồn này. Dưới con mắt của mọi người, Cửu Sinh ôm lấy Mạc Tử Y, cơ thể dừng lại giữa không trung, chàng chăm chú nhìn xuống những con phệ hồn lang dày đặc phía dưới. Trong mắt chàng, một vòng lãnh quang chợt lóe qua, chàng lấy ra một viên băng linh đan từ trong ngực, cậy mở đôi môi son đỏ thắm của Mạc Tử Y, nhẹ nhàng đặt vào miệng nàng. Trong phút chốc, nhìn khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của Cừu Sinh ở gần trong gang tấc, bị Cừu Sinh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, gò má tái nhợt của Mạc Tử Y cũng hiện lên một vệt ửng hồng. Nàng nghiêng mặt đi, thấp giọng nói, ngươi một mình xông trận đi, đại trận này, ta không thể xông qua được. Nhìn thấy biểu hiện của Mạc Tử Y lúc này, Cừu Sinh càng tin chắc suy đoán của mình, ta đã nói sẽ dẫn ngươi lên, ai cũng không ngăn cản được, chính ngươi cũng không được. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quanh thân Cừu Sinh hàn khí bốc lên, trong phút chốc, một bộ áo giáp màu băng lam liền bao bọc Mạc Tử Y hoàn toàn. Bành, lập tức Thái Hư nghiệp hỏa bốc lên, Thái Hư chiến giáp trong nháy mắt ngưng kết, nghe câu nói cuối cùng của Cừu Sinh, Mạc Tử Y quay đầu đi, cố nén nước mắt nhưng lại không tìm được nữa, cảm nhận được sự ấm áp trên ngón tay, nhìn Mạc Tử Y đang cố nén nước mắt, thân thể nàng lại không kìm lòng được mà co giật, Cừu Sinh nhíu mày, khẽ nói, bất kể có chuyện gì, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta đều sẽ dốc sức giúp ngươi giải quyết. Nói xong, Cừu Sinh, trong bộ Thái Hư chiến giáp, chặn ngang ôm Mạc Tử Y đang khoác bộ áo giáp màu băng lam. Từng bước từng bước, từng bậc đi về phía đỉnh núi, gào gào gào, 100 bậc, 110 bậc, mỗi khi đi được hơn 10 bậc, trên trán Cừu Sinh lại lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Khi đi đến bậc 200, Cừu Sinh đã mồ hôi đầm đìa, nhìn Cừu Sinh dần trở nên kiệt sức, mọi người đều ngạc nhiên, hắn trông có vẻ rất chật vật. Đối mặt với nghi vấn của Thanh Ngọc Huyền, Hỏa Ngẫu Nhi cũng có chút mờ mịt, cát, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi, thật đáng xấu hổ. Huy Thái Lang ném đá xuống giếng mà giễu cợt nói, Chiêm Thanh Nhi đứng bên cạnh ôn nhu nói, ca ca kia đã truyền toàn bộ năng lượng chống cự linh hồn xung kích cho tỷ tỷ kia rồi. Vậy bộ Thái Hư nghiệp hỏa chiến giáp quanh thân hắn thì sao? Thanh Ngọc Huyền nghi ngờ nói, Chiêm Thanh Nhi hơi mê hoặc nói, cái này ta cũng không rõ ràng, vì sao ca ca kia lại hao phí khí lực ngưng kết bộ hỏa diễm áo giáp không có chút tác dụng nào này? Không có tác dụng, nghe vậy, đám người đồng thanh kêu lên kinh ngạc, đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Bộ áo giáp màu băng lam kia có sinh cơ nồng đậm, vừa có thể chống cự linh hồn xung kích, lại vừa có thể chữa trị linh hồn thương tích vừa rồi. Còn bộ Thái Hư chiến giáp kia lại chỉ là năng lượng hỏa diễm bùng nổ mà thôi. Trong đại trận vệ hồn này, năng lượng này căn bản không có chút tác dụng nào. Nghe lời Chiêm Thanh Nhi nói xong, Lang đi ở một bên lại chấn kinh nói, lại có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ, tiểu cô nương này là người sở hữu sinh mệnh thuộc tính trong truyền thuyết? Một giọng nói ung dung truyền đến, lão gia hỏa, ngươi bây giờ mới nhận ra sao? Xem ra linh hồn cảm giác lực của ngươi càng ngày càng kém rồi. Nghe lời chào phúng từ trong hư không, Lang đi sắc mặt giận dữ nói, lão tử trước kia nếu không phải vì ngươi, lão tử có thể lưu lạc đến nước này sao? Khụ khụ, nghe tiếng Lang đi gầm thét xong, từ trong hư không truyền đến vài tiếng ho khan, rồi im lặng, cảm thụ kịch liệt đau nhức truyền đến từ sâu trong linh hồn. Cừu Sinh từng bước, mồ hôi rơi như mưa, nhìn Cừu Sinh mồ hôi rơi như mưa, Mạc Tử Y ôn nhu ân cần hỏi, ngươi thế nào? Ngươi, đừng nói nhảm, ta chỉ là ôm ngươi cái lò lửa này, cảm thấy có chút bốc hỏa thôi, nói nhiều. Nghe vậy, Mạc Tử Y khẽ nhổ một cái, chợt nghiêng mặt đỏ bừng sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Cừu Sinh. Bậc 300, khi đặt chân lên bậc 300, Cừu Sinh lập tức cảm thấy linh hồn uy áp lại tăng vọt hơn 2 lần. Xung quanh vô số phệ hồn lang màu vàng, sau khi hơi chững lại, liền đột nhiên ngẩng đầu, từng tia ánh mắt trực tiếp khóa chặt Cừu Sinh trên bầu trời. Chợt, những cái miệng rộng đầy răng nhọn nhanh chóng mở ra, gào, lập tức, một luồng sóng âm đáng sợ hơn trước kia, tựa như gợn sóng, như thủy triều truyền ra. Cảm nhận được sóng âm cường hãn lần này, Lang đi trên bình đài lại nhíu mày, lão tiểu tử này không phải vẫn luôn che chở tiểu tử kia sao? Sao lại đột nhiên bắt đầu chơi khăm? Giữa không trung, Cừu Sinh nhìn những sóng xung kích tựa như thực chất kia, cảm thấy đầu mình trong nháy tức muốn nổ tung, sắc mặt đỏ ửng khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc mọi người đều cho rằng Cừu Sinh không gánh nổi nữa thì, giống, lệ, tiếng hổ gầm như sấm sét kinh hoàng, tiếng chu tước rít lên, đột ngột hiện lên từ trong cơ thể Cừu Sinh. Sóng âm khổng lồ gần như bao trùm toàn bộ sườn núi cấm địa. Trong tiếng huýt gió kinh người đó, lại càng có một tiếng rồng ngâm nhàn nhạt, khiến người nghe linh hồn lập tức run lên, gót chân cũng không nhịn được mà mềm nhũn ra. Sóng âm khổng lồ, dưới từng ánh mắt kinh hãi, bao phủ xuống, chợt, nó hung hăng va chạm trực diện với sóng xung kích của Lang Triều. Tiếp đó, xuất hiện một sự tiêu biến theo kiểu bẻ gãy nghiền nát. Và thứ biến mất chính là sóng xung kích của Lang Triều. Chương 361, lòng phòng người không thể không có. Trong mắt mọi người, Cừu Sinh thế mà lại lấy sức lực một người, chính diện phá hủy sóng xung kích được hợp lực từ vô số phệ hồn lang. Trong cuộc đối đầu sóng xung kích như vậy, cảnh tượng này trực tiếp khiến những người trên đài cao, thậm chí vài người trên đỉnh núi, trong nháy mắt đều trợn mắt há hốc mồm. Này, cái này sao có thể? Sóng xung kích của Lang Triều phủ kín trời đất đều tán loạn. Cuối cùng hỗn loạn khuếch tán khắp bốn phía, trong lúc nhất thời, rừng rậm xung quanh thềm đá lập tức gặp nạn, sóng xung kích tựa như lưỡi dao, trong một mảnh âm thanh xào xạc, chặt đứt ngang thân nhiều cây cối, rồng ngâm, lang đi, kẻ vẫn luôn giữ vẻ mặt không đổi sắc, giờ đây sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, thất thanh kêu lên, loại sóng âm kia không có gì đáng sợ, nhưng điều khiến hắn kinh hãi nhất lại là tiếng rồng ngâm ẩn giấu trong tiếng hú đó. Tiếng rồng ngâm như vậy, võ kỹ sóng xung kích thông thường căn bản không thể bắt chước được. Chỉ có một số dị thú có chân chính huyết mạch rồng mới có thể phát ra. Lang đi sắc mặt hoảng sợ nói, chẳng lẽ trong cơ thể hắn, cảm nhận được linh hồn uy áp yếu bớt trong nháy mắt. Cửu sinh sắc mặt giận dữ nói, ai cho phép các ngươi tự tiện xuất thủ? Chủ nhân, vệ hồn lang nhất tộc này đã làm trái quy tắc trước đây. Linh hồn xung kích lúc này đã vượt xa giới hạn vốn có. Cho nên, chúng ta nói gì, các ngươi không nghe thấy sao? Mặc Tử Y, đứng gần cảm nhận được lửa giận của cửu sinh, cũng không dám nói lời nào. Nghe vậy, uy áp của vương thú chấn động thiên địa trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Linh hồn xung kích của tộc vệ hồn lang lại lần nữa ập tới. 310 bậc, còn 3 bậc cuối cùng, không biết có thể có đột phá nào không? Nhưng vào lúc này, từ trong hư không, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tiểu tử, người trước hết để tiểu nữ hoa tử này lên đi. Nghe vậy, cửu sinh vui mừng, chàng thả Mặc Tử Y xuống. Người lên trước đi, nhìn Mặc Tử Y nửa ngày không động đậy. Cửu sinh nghi ngờ hỏi, chân tê sao? Nói xong liền muốn lần nữa chặn ngang ôm lấy nàng. Không có, không có, thấy thế, Mặc Tử Y hoảng hốt lùi lại mấy bước, tránh xa cửu sinh, rồi vội vàng chạy lên, hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng bởi sóng xung kích vệ hồn. Ngay khi Mặc Tử Y đang đứng trên đỉnh núi, không ngừng lo lắng cho cửu sinh, đột nhiên, chàng cảm thấy uy áp tăng vọt. Cửu sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, lang gia tiền bối, hình như, ân, không chịu nổi sao, hình như vẫn chưa đủ nhiệt tình, có thể tăng cường thêm một chút không? Trong hư không nửa ngày không có động tĩnh, lang gia tiền bối, ông, một lớp sóng xung kích linh hồn ba màu ngân kim lập tức hiện lên, bao trùm hoàn toàn cửu sinh. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cửu sinh, những người đã sớm leo lên đỉnh núi kinh ngạc nói, tộc vệ hồn lang này có thù oán với hắn sao? Sóng xung kích linh hồn này hình như hơi quá mạnh thì phải. Đâu chỉ là mạnh, đơn giản là quá đáng. Với cường độ hiện tại, ít nhất cũng gấp 3 lần chúng ta. Nghe vậy, Huy Thái Lang khẽ cười nói, đáng đời, chọc phải người không nên chọc, đáng chết, ít nhất, người không nên dây vào kia. Không phải là ngươi, Thanh Ngọc Huyền khinh thường nói, phanh, khi mọi người đang tranh cãi không ngừng, trên người cửu sinh truyền đến một tiếng giòn tan. Chợt, trong lúc mọi người đang khiếp sợ, luồng sóng xung kích linh hồn khiến người ta đau đầu không dứt kia lại dần dần tràn vào não hải cừu. Sinh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, cừu sinh mở hai mắt ra, một vòng ánh sáng thâm thúy, sắc lạnh chợt lóe lên rồi biến mất. Chợt, cừu sinh từ bỏ tất cả phòng ngự, dang rộng vòng tay, mặc cho mình hoàn toàn bại lộ trong đại trận vệ hồn. Cứ như vậy, không hề chống cự, cừu sinh từng bước đi lên đỉnh núi. Lúc này, bình đài và đỉnh núi đều hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng chưa từng ngờ tới. Cửu sinh lại dùng phương thức kinh động như thần như vậy để tiến lên. Gia hỏa này, lại thật sự có thể đánh tan được trận lang triều vệ hồn đại trận do vô số vệ hồn lang bày ra. Với thực lực như vậy, e rằng trong số những người ở đây, ai có thể làm được điều đó cũng vô cùng ít ỏi. Phải không, gia hỏa này, quả nhiên là một quái vật. Trong khoảnh khắc, không ít người đã khẽ lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt lộ vẻ quái dị, khục, trên thềm đá chung quanh. Sau một lát sững sờ, lang đi cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn những con vệ hồn lang vì linh hồn chi lực bị thôn vệ mà trở nên uể oải, không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có chiêu này, bây giờ bị hắn làm thành như vậy, uy lực của trận lang triều vệ hồn đại trận tất nhiên sẽ giảm sút đáng kể. Như vậy, ngược lại là tiện nghi cho những người đến sau. Lang đi bất đắc dĩ hít một tiếng, chỉ có thể khoát tay áo nói, vượt quan thành công, vị tiếp theo, các ngươi còn không đến nửa giờ thời gian. Nghe lang đi nói vậy, một bóng người vội vàng đi ra, rồi bước nhanh hướng về phía thềm đá. Đương nhiên đó là Mặc Lăng Tiêu. Trên đỉnh núi, cừu sinh từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, ném cho Huyền Long đang mỏi mệt không chịu nổi, còn kém chút hỏa hầu. Huyền Long tiếp nhận đan dược, với một chút vẻ mất mát, thấp giọng nói, đa tạ đại nhân. Chợt, hắn nhìn về phía Mặc Tử Y, nói khẽ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, Mặc Tử Y cúi đầu nhìn chiếc áo giáp màu băng lam trên người mình. À, cừu sinh khẽ cười một tiếng, chợt một tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Mặc Tử Y. Chiếc áo giáp màu băng lam kia liền hóa thành một đoàn sương mù, rồi thu lại vào trong cơ thể cừu sinh. Lúc này hắn mới chuyển ánh mắt, lướt qua trên đỉnh núi. Đỉnh núi có diện tích không nhỏ, vị trí của cừu sinh và những người khác đúng lúc là một khối tinh thạch trong suốt cực lớn. Trong tinh thạch, ánh sao lấp lánh, nhìn kỹ lại, khiến người ta có chút trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Sau khi dò xét một chút, ánh mắt cừu sinh lúc này mới chuyển hướng Hỏa Vũ Nhi và những người khác. Mà giờ khắc này, đám người cũng đúng lúc đưa ánh mắt nhìn sang. Thanh Ngọc Huyền và Chiêm Thanh Nhi vẫn còn ổn, nhưng Hỏa Vũ Nhi cùng Huy Thái Lang lại có vẻ nhìn không mấy thiện cảm. Cừu huynh, thật đúng là kinh động tựa như gặp thiên nhân. Chúc mừng, chúc mừng, trên gương mặt lãnh nghị của Thanh Ngọc Huyền nở một nụ cười. Hắn hướng về phía cừu sinh chắp tay, chê cười rồi, cừu sinh cười cười, đối với Thanh Ngọc Huyền, hắn ngược lại không có ác cảm gì, bởi vậy đối với hắn cũng có chút khách khí, mà về phần Hỏa Vũ Nhi cùng Huy Thái Lang ở một bên, hắn ngược lại không mấy để ý tới, trạng thái lơ đãng như vậy của hắn cũng khiến lạnh ý trong mắt họ càng thêm đậm. Chiêm Thanh Nhi ở một bên, ánh mắt đầu tiên liếc nhìn người tiếp theo xông cửa trên thềm đá. Sau khi thấy không có gì đáng lo ngại, nàng liền quay lại ánh mắt, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Cừu Sinh, tiếp đó lại đến gần, thấp giọng hoạt bát nói, tiểu ca ca, lực lượng linh hồn của ngươi thật mạnh nha, lát nữa đừng có mà bắt nạt Thanh Nhi nha, ngay trước mặt Huy Thái Lang đang dẫn hai người leo lên đỉnh núi. Chiêm Thanh Nhi thế mà lại nói như vậy, rõ ràng là muốn khiến Huy Thái Lang cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên, sau khi nghe được lời này, sắc mặt Huy Thái Lang càng lộ vẻ băng lãnh, nhưng lại không dám nói gì, Cừu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười đáp lại, xong lại không nói tiếng nào. Hắn nhìn về phía đám người phía dưới vẫn không thấy thân ảnh kia xuất hiện. Cừu Sinh nhíu mày, Chiêm tiểu thư, không biết có thể nói chuyện riêng một lát không? Nghe vậy, Chiêm Thanh Nhi cũng khẽ giật mình, nàng và Cừu Sinh mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng lại cảm thấy Cừu Sinh rất hờ hững, mà hành vi anh dũng cứu mỹ nhân vừa rồi của Cừu Sinh lại khiến nàng có thêm không ít hào cảm đối với hắn, lập tức nàng không cự tuyệt, gật đầu, trong lòng mang theo vẻ nghi hoặc, rồi thân hình tung bay đến một bên, chớ lộn xộn, chờ ta, hướng về phía Mạc Tử Y dặn dò một tiếng, Cừu Sinh cũng cấp tốc lướt nhanh ra, rồi chậm chậm rơi xuống bên cạnh Chiêm Thanh Nhi, có việc, Chiêm Thanh Nhi đầu ngón tay vén nhẹ mái tóc xanh trên trán, quay đầu, hé miệng cười khẽ nói, nhìn Chiêm Thanh Nhi từ cự ly gần, nàng giống như một thiếu nữ ở độ tuổi ngây ngô, nhưng Cừu Sinh lại biết, nàng này lại có thực lực cực kỳ không kém, hơi chần chờ một chút, cuối cùng hắn nói, ngươi có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn của ta. Chính là tương đối mẫn cảm với những ba động yếu ớt của sinh mệnh khí tức. Chiêm Thanh Nhi khẽ nhướng đôi lông mày tinh tế, nói, không biết, Chiêm tiểu thư, loại năng lực này của ngươi có phải do quốc sư đại nhân của Vu Man Vương triều truyền thụ không? Cừu Sinh khách khí hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chiêm Thanh Nhi đôi mắt híp lại, hơi có chút cảnh giác, nói, nhìn thấy bộ dáng cảnh giác kia của Chiêm Thanh Nhi, Cừu Sinh đành phải cười khổ một tiếng, chần chờ một chút rồi nói, hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, cũng chỉ là nguyên nhân này. Nghe vậy, Chiêm Thanh Nhi lại khẽ giật mình, ánh mắt cẩn thận quan sát Cừu Sinh một chút, rồi nói, kỳ thực, ta có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn thỉnh giáo quốc sư đại nhân. Cừu Sinh lắc đầu, khẽ cười nói, nghe vậy, Chiêm Thanh Nhi không khỏi nhếch miệng, nói, ra ra ta không dành thế sự, lại ưa thích tĩnh tâm tu luyện, ngày bình thường, ta đều khó gặp. Nhìn thấy Cừu Sinh bộc lộ vẻ thất vọng, Chiêm Thanh Nhi lại nói, bất quá, nếu ngươi thật sự muốn gặp hắn, sau khi bí cảnh thí luyện kết thúc sẽ có một hội nghị giao hảo của bảy quốc nam vực. Đến lúc đó, gia gia ta hẳn sẽ có mặt, hội nghị giao hảo. Nghe lời này, Cừu Sinh trực tiếp sửng sốt một chút, chợt lộ vẻ cười khổ, xem ra, lần này là không trốn thoát được rồi. Sau khi bí cảnh kết thúc chính là đại hội bảy quốc nam vực. Trùng hợp thay, địa điểm tổ chức lần này lại là tại Long Viêm Vương triều của các ngươi, mà xem như lãnh đạo tinh anh của bảy quốc nam vực, Vu Man Vương triều của ta tự nhiên là muốn tham dự. Đến lúc đó, gia gia ta tự nhiên sẽ đến, nếu ngươi muốn tìm hắn thì chỉ có thể vào lúc đó, ta cũng không cố ý đùa giỡn ngươi đâu. Nhìn thấy sắc mặt cười khổ kia của Cừu Sinh, Chiêm Thanh Nhi cũng che miệng nở nụ cười, dịu dàng nói, sau khi bí cảnh kết thúc sao? Hắn cười khổ một tiếng, Cừu Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng khẽ gật đầu, nói, đa tạ Chiêm tiểu thư đã cáo chi, ngươi nếu thật sự định đi, thì khi đại hội bảy quốc nam vực diễn ra, đến lúc đó phải cẩn thận Mặc Lăng Tiêu và Huy Thái Lang. Chiêm Thanh Nhi trừng lớn đôi mắt thủy linh xinh đẹp, nhìn chằm chằm Cừu Sinh, xem ra, ngươi cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngươi biết, giữa bọn hắn, ha ha, lúc trước ta chỉ có chút nghe nói, không quá xác định, chỉ là không nghĩ tới, vì ngôi hoàng vị, Mặc Lăng Tiêu thế mà lại cấu kết với người của Khôi Lỗi Vương triều. Cừu Sinh cười cười nói, nhìn thấy Cừu Sinh vẫn kiên trì ý định, Chiêm Thanh Nhi cũng không tiện nói nhiều, nàng giang tay ra nói, nếu ngươi đã khăng khăng muốn đi, đến lúc đó có gặp khó khăn cũng đừng trách ta, bất quá, đến lúc đó, ta sẽ để ca ca giúp ngươi nói hộ, cho dù là các đại hoàng chủ, cũng phải nể mặt ca ca ta vài phần. À, nghe lời ấy của Chiêm Thanh Nhi, Cừu Sinh kinh ngạc nói, ngươi nói là huynh trưởng của ngươi thế mà lại khiến mấy vị đại vương và hoàng chủ đều phải nể mặt vài phần sao? Sao lại không tin? Phải biết, ca ca thế nhưng là nam vực chi tử được bảy quốc nam vực công nhận đó. Tương lai hắn còn đại biểu bảy quốc nam vực tham gia bách triều đại chiến Trung Châu đó. Ca ca ta vẫn rất có mặt mũi. Cừu Sinh gật đầu cười, lần nữa đối với Chiêm Thanh Nhi nói, như thế, thế thì ta xin cảm ơn Chiêm tiểu thư trước vậy. Ha ha, hừ, nhìn bộ dạng không thèm để ý kia của ngươi, vừa nhìn liền biết không tin ta. Mặc kệ, cho dù ta có giúp ngươi hay không, lát nữa ngươi cũng không được khi dễ ta. Hừ, chợt, từ bệ đá truyền đến một hồi tiếng ồn ào, đưa mắt nhìn lại, thì ra là Mặc Lăng Tiêu và Mặc Lăng Vân đã thành công vượt qua trận Lang Triều Phệ Hồn đại trận. Đi thôi, thời gian sắp hết rồi. Ánh mắt Chiêm Thanh Nhi cũng lướt qua bệ đá, rồi hướng về phía Cừu Sinh phất phất tay, vừa định quay người, nàng chần chờ một chút rồi nói, à đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, cố gắng cẩn thận hơn một chút với Hỏa Vũ Nhi và Huy Thái Lang. Vừa mới nói xong, nàng dùng đôi chân nhanh nhẹn điểm nhẹ lên một tảng đá kỳ lạ. Thân hình nàng liền nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng rơi xuống trên bệ đá, nhìn bóng hình xinh đẹp của Chiêm Thanh Nhi, Cừu Sinh khẽ gật đầu, chợt ánh mắt hắn không để lại dấu vết mà chuyển hướng sang Hỏa Vũ Nhi cùng Huy Thái Lang. Trong mắt ẩn hiện hàn mang chớp động, Huy Thái Lang, nếu hắn khăng khăng tìm chết, thì cho dù có cường giả linh vũ cảnh gia trì, hẳn cũng phải chết không nghi ngờ gì. Còn về phần Hỏa Vũ Nhi, nếu nàng không thức thời, hắn không ngại cho nàng một bài học đau đớn. Bọn hắn nếu không đến châm chọc mình thì tốt, nếu thật sự mù quáng, thì cũng phải để cho bọn hắn biết, Cừu Sinh này, tuyệt đối không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Chương 362, loại trừ hỏa độc. Đợi đến Cừu Sinh trở lại bệ đá lúc, việc vượt qua Phệ Hồn đại trận đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc, là trên bệ đá lại không có đến 20 người. Thế nhưng, danh ngạch tinh hồn thác nước, sau khi trừ bỏ danh ngạch của Phệ Hồn lang tộc, vẫn còn 20 cái danh ngạch này. Thân hình hắn rơi xuống trên bệ đá, Cừu Sinh nhìn người cuối cùng còn đang vượt quan, cảm thụ được độ cường hoành của sóng xung kích kia, không khỏi khẽ nhíu mày, tựa hồ bây giờ sóng xung kích so với lúc trước đã yếu đi không ít rồi sao? Chẳng lẽ mình vừa rồi đã hút khô chúng? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Cừu Sinh suy nghĩ một chút, sau khi nhìn những con Phệ Hồn lang trông có vẻ uể oải suy sụp kia, hắn lập tức biết rõ nguyên do, rồi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, dựa theo trình độ cường hãn khi trước của trận lang triều Phệ Hồn đại trận, người trong trận đã sớm bị loại ra, Cừu Sinh cũng xem như trong lúc vô tình đã tạo ra một điều kiện vượt quan tốt đẹp cho những người đến sau. Đương nhiên, cho dù có được điều kiện vượt quan tốt đẹp như vậy, nhưng tương tự cũng cần một chút thực lực làm nền. Những người trước đó, thực lực đều là ở cấp độ thất tinh thiên vũ cảnh. Nói đến, đều không hề thua kém Mặc Tử Y. Trong lòng bất đắc dĩ hít một tiếng, ánh mắt Cừu Sinh chuyển hướng thân ảnh đang chật vật nhanh chóng lướt đi trên thềm đá kia. Hắn khẽ lắc đầu, người này thực lực bất quá miễn cưỡng lục tinh thiên vũ cảnh mà thôi. Xem ra muốn thông qua trận lang triều Phệ Hồn đại trận này, xác suất thành công cũng sẽ không lớn. Quả nhiên, đúng như Cừu Sinh dự liệu, khi thân ảnh này còn cách đỉnh núi mấy chục cấp, huyền khí trong cơ thể cuối cùng đã cạn kiệt, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi liền phun ra, thân hình chật vật bắn ngược trở lại, cuối cùng nặng nề rơi xuống trên bình đài, trên gương mặt lộ vẻ không cam lòng. Vượt quan kết thúc, không có ai thành công, nhưng sẽ tự động được tu luyện trong bí cảnh, thẳng đến khi bí cảnh kết thúc, lang đi liếc nhìn đám người không cam lòng trên bình đài. Thanh âm nhàn nhạt tuyên bố kết cục của bọn hắn, nghe lời này của lang đi, đám người ngược lại không mấy đáng tiếc. Dù sao đều biết trình độ của mình, mặc dù trước đó, hắn cũng chưa từng để ý tới những người này, một tay phất lên, liền có vài bóng người thân hình người sói cường tráng từ hư không đi ra. Thân hình loáng một cái, liền như quỷ mị hư vô xuất hiện trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống Cừu Sinh và những người khác, cảm thụ những người thân hình người sói đột nhiên xuất hiện kia. Cừu Sinh cảm nhận được uy áp sâu đậm, cái cảm giác đó khiến Cừu Sinh có chút ngạt thở, ngược lại đám người khác, chỉ có Chiêm Thanh Nhi giống như mình, có chút đau đớn. Những người còn lại dường như cũng không có phản ứng gì rõ ràng đặc biệt. Ngay tại thời điểm Cừu Sinh khiếp sợ, tinh hồn thỏ ngọc đột nhiên từ hư không rơi xuống, rồi ngồi trên vai Cừu Sinh. Cừu Sinh cảm thụ được một hồi ấm áp, hắn sờ lên hư không, mặc dù không nhìn thấy tinh hồn thỏ ngọc, nhưng lại rõ ràng chạm vào cơ thể của nó. Thỏ nhi ra, người sao lại xuất quỷ nhập thần vậy? Ngày nào cũng thế, ngay tại khoảnh khắc tinh hồn thỏ ngọc xuất hiện, uy áp do những con Phệ Hồn lang thân hình người sói mang tới liền lập tức biến mất không dấu vết. Thỏ nhi ra, đều nói yêu thú phải đạt đến cảnh giới hoàng thú mới có thể huyễn hóa thành hình người. Nhưng cái việc nửa người nửa thú này là có ý gì? Nghe lời ấy của Cừu Sinh, tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nói, ai nói với ngươi là chỉ có hoàng thú mới có thể hóa thành hình người? Nhìn cái bộ dạng chưa từng va chạm xã hội của ngươi kìa. Có một số yêu thú được trời ban đặc biệt, đạt đến cảnh giới vương thú là có thể hóa thành hình người. Trùng hợp, Phệ Hồn lang tộc chính là thuộc về loại được trời ban đặc biệt đó. Ý ngươi là những con Phệ Hồn lang thân hình người sói này đều là vương thú sao? Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa, vương thú mà thôi, chờ ngươi tam thế hồn chuyển quyết tu luyện thành công, đợi ngươi bước vào vương vũ cảnh, đồ sát vương thú như giết chó. Phù, nhưng vào lúc này, trên hư không, một lão giả áo xám hiện ra trước mắt mọi người, nhìn thấy lang đi xuất hiện, Cừu Sinh và mấy người khác cũng vội vàng hành lễ, bởi vì bọn hắn biết rõ, trong bí cảnh này, đắc tội người của Phệ Hồn lang tộc, bất kể là ai, e rằng đều không có kết cục tốt đẹp. Lão giả chậm chậm rơi xuống đất, hướng về phía Cừu Sinh khẽ gật đầu. Sau đó liền trực tiếp đi về phía chỗ cao trên đỉnh núi. Đi theo ta, nghe vậy, Cừu Sinh và mấy người khác cũng không dám thất lễ, cấp tốc đuổi kịp bước chân của lang đi. Trên đỉnh núi cấm địa, tinh thạch mọc lên như rừng. Ở đây, ngẩng đầu vừa vặn có thể trông thấy trên bầu trời ba động triều tịch tinh quang cực kỳ nồng nồng. Cỗ năng lượng uy áp mơ hồ khuếch tán ra kia khiến trong lòng người không tự chủ được nổi lên chút hàn ý, tinh hà như luyện 3000 trường, năng lượng tinh quang treo lơ lửng trên bầu trời. Cừu Sinh và những người khác cấp tốc xuyên thẳng qua giữa đám quái thạch kia. Sau một hồi lâu như vậy, bước chân vừa mới theo lang đi phía trước dần dần dừng lại. Chậm rãi leo lên một chỗ dốc cao, cảnh tượng xuất hiện trước mắt nhất thời khiến Cửu Sinh và những người khác hít nhẹ một hơi khí lạnh. Trước mặt Cửu Sinh và những người khác là một miệng núi lửa cực kỳ rộng lớn. Từng sợi ngọn lửa mang hỏa độc phụt lên mà ra, tại trung tâm miệng núi lửa kia, trên bầu trời có 28 cái bình đài tinh thạch toàn thân đỏ thẫm. Trên tinh thạch tản ra năng lượng cực nóng bạo liệt, thái hư nghiệp hỏa trong cơ thể Cửu Sinh cũng có chút dao động. Mỗi bình đài tinh thạch đối ứng với một chỗ tinh hà suối trong tinh không. 28 bình đài tinh thạch, 28 danh ngạch, đối ứng 28 tinh tú, đây chẳng phải là tinh tú tuyệt sát trận sao? Ta không hiểu sao lại có cảm giác tinh quang bí cảnh này khắp nơi đều ám chỉ đến ta. Nghe Cửu Sinh nói thầm, tinh hồn Thỏ Ngọc khinh thường nói, ám thị ngươi cái gì chứ, ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, đừng suy nghĩ hão huyền nữa, tinh quang đã sớm có người được chọn rồi, không phải ngươi đâu. Cái gì, sớm có người được chọn, vậy chúng ta chẳng phải là đến làm nền sao? Cửu Sinh không vui nói, người khác có lẽ là kẻ chạy theo, nhưng ngươi thì không, tinh quang chẳng phải còn để lại cho ngươi một thứ tốt đó sao? Sắp bắt đầu rồi, không đợi Cửu Sinh hỏi nhiều, tinh hồn Thỏ Ngọc vội vàng đổi chủ đề, đó chính là thác nước tinh hồn. Bất quá bây giờ năng lượng tinh quang còn chưa đạt đỉnh cao nhất. Đợi đến khi đạt đến giai đoạn đỉnh cao, năng lượng của cả dãy núi cũng sẽ ngưng kết tại miệng núi lửa này. Đến lúc đó, đài tinh thạch sẽ là nơi có năng lượng mãnh liệt và cực nóng nhất. Tinh hà phun trào, tinh hà giáng xuống, tự hình thành thác nước tinh quang, mà các ngươi cần phải vào lúc đó tiến vào. Lang đi một tay chỉ vào vị trí trung tâm của miệng núi lửa rực lửa. Thản nhiên nói, nghe vậy, lòng mọi người không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi lửa cũng trở nên rực lửa hơn nhiều. Nếu có thể tu luyện ở nơi đó trong chốc lát, đây chính là có thể rút ngắn không ít thời gian khổ tu. Các ngươi phải nhớ kỹ, bên trong thác nước tinh hồn tràn đầy tinh quang chi lực rất có lợi. Đối với việc tu luyện sau này, tác dụng của nó là không thể đong đếm. Thế nhưng, đài tinh thạch liệt diễm lại có hỏa độc núi lửa cực kỳ nặng nề. Lưu lại một thời gian càng lâu, hỏa độc sẽ ăn mòn càng sâu, cho nên, khi nào đi ra thì tùy thuộc vào chính các ngươi. Nhắc nhở các ngươi, cho dù là bọn hắn cũng không thể hoàn toàn miễn dịch hỏa độc này. Đang khi nói chuyện, lang đi chỉ vào mấy vị phệ hồn lang cấp vương ở một bên. Nơi này hỏa độc chính là do vô số năm trầm tích mà thành. Một khi nhập thể sẽ như ròi trong xương, ngay cả những trưởng bối có khả năng nhất trong lòng các ngươi cũng không ai có thể hóa giải được. Lang đi trầm giọng nói, nghe lời này, sắc mặt không ít người đều hơi thay đổi, không ngờ rằng bên trong thác nước tinh hồn này lại còn có nguy hiểm như vậy. Loại thiết chí này, tiền bối tinh quang thật đúng là đặc biệt, mặt khác, ở đây không cấm kỵ việc giao chiến, các ngươi cứ tùy ý. Lời này vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, một vài người đơn độc, ngoại trừ bốn người Hỏa Vũ Nhi, những người còn lại đều chậm rãi lùi về sau một chút. Trong ánh mắt nhìn về phía xung quanh, nhiều thêm một tia cảnh giác và đề phòng, đối với phản ứng của bọn hắn, lang đi lại không bận tâm, y quay người nhìn về phía Cửu Sinh, nói khẽ, tiểu tử, ngươi đi theo ta một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Cửu Sinh, đều khẽ giật mình, chợt ánh mắt kỳ dị nhìn về phía y, thân là người trong cuộc, Cửu Sinh chần chờ một chút. Vừa muốn mở miệng, lại thấy lang đi đã ung dung bước đi hướng về một chỗ dốc cao khác ở miệng núi lửa. Nơi đó có một thạch đình, thấy thế, hắn chỉ có thể gật đầu một cái, hướng về phía Mạc Tử Y dặn dò một tiếng, rồi cấp tốc đi theo. Đợi đến khi Cửu Sinh tới thạch đình, lang đi đã đứng chắp tay, ánh mắt nhìn năng lượng ngũ sắc tinh quang trên bầu trời. Trong thạch đình, hắn còn gặp vị lão giả áo xám tự xưng lang gia mà hắn đã gặp ở phía trước mê trận. Lang gia nhìn thấy Cửu Sinh tới, hướng về phía hắn cười hì hì, y liếc lang đi một cái. Rồi nói, tiểu gia hỏa, biết gọi ngươi tới là làm gì không? Nghe vậy, Cửu Sinh hơi trầm mặc, sau đó nói, thương tích linh hồn. Vừa nói xong, Cửu Sinh rõ ràng phát giác được cơ thể lang đi khẽ chấn động. Mà lang gia lại cười lớn một tiếng, nói, xem đó, ta đã nói mà, tiểu tử này tuyệt đối có hy vọng. Lão giả chậm rãi quay người, ánh mắt vốn bình thản giờ lại trở nên sắc bén dị thường. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Sinh, có chút hoài nghi nói, ngươi có thể nhìn ra thương tổn linh hồn của ta ư? Không trách hắn sẽ hoài nghi. Với tu vi tiên vũ cảnh nhỏ bé của Cửu Sinh thì làm sao có thể nhìn ra được thương tích của một vị đại năng hoàng cảnh, một nửa là phỏng đoán, một nửa là quan sát. Cửu Sinh thoáng có chút chột dạ gật đầu, vậy thì ngươi có nắm chắc chữa khỏi không? Lang đi tiến lên hai bước, trầm giọng nói, nếu như tiền bối chỉ có tu vi vương cảnh, ta cũng có mấy phần tự tin, nhưng với cảnh giới của tiền bối, ta chỉ sợ không có nắm chắc. Lang đi khổ sở nói, ai, không có nắm chắc cũng là điều bình thường, suy nghĩ một chút. Tiểu tử này ngươi bất quá chỉ là tu vi tiên vũ cảnh mà thôi. Thôi được, ngươi về đi. Nghe vậy, lang gia cũng có chút thất vọng, y thất vọng thay cho lão bằng hữu. Kỳ thực, ta chỉ nói là không có nắm chắc để tiền bối khỏi hẳn hoàn toàn mà thôi. Còn chữa trị được hơn phân nửa thì vẫn có thể. Nghe vậy, lang đi sững sờ, lang gia lại cười ha ha. Tiểu tử, ngươi có biết lão gia hỏa này ẩn cư tinh quang bí cảnh mười mấy năm, nhưng cũng chỉ khôi phục không đủ ba thành mà thôi. ngươi mở miệng đã tự tin chữa trị được hơn phân nửa ư? Ha ha, chỉ cần ngươi có thể giúp lão gia hỏa hồi phục một chút thương thế, ta Phệ Hồn Lang tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nếu thật sự giúp y khôi phục hơn phân nửa, ta Phệ Hồn Lang tộc thật đúng là không biết phải báo đáp ngươi thế nào. Ha ha, nghe vậy, Cửu Sinh ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Lang Đi ngồi xuống. Lang Đi cũng bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mong mỏi mãnh liệt. Cửu Sinh nắm lấy cánh tay Lang Đi, đôi mắt Cửu Sinh híp lại, một tia lực lượng linh hồn cấp tốc xâm nhập. Nhìn thấy Cửu Sinh nhắm mắt, Lang Đi và Lang Gia liếc nhau một cái, cũng không dám mở miệng quấy rầy, chỉ sợ có bất trắc xảy ra. Kéo dài chừng nửa chén trà, Cửu Sinh cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hơi ngưng trọng. Vẫn chưa được sao? Lang Gia ở một bên thấy thế, dường như đã sớm đoán được kết cục, có chút thất vọng nói, hỏa độc nhập thể, ăn vào tủy, ta đều có thể lý giải, nhưng hỏa độc của tiền bối vậy mà lại còn xâm nhập vào linh hồn. Cái này, Cửu Sinh thu về bàn tay, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lang Đi không khỏi tràn đầy chấn kinh. Lang Gia cũng nhíu mày, chợt dường như nhớ ra chuyện cũ nào đó, trong lúc nhất thời có chút mặt lộ vẻ đau đớn. Thấy thế, Lang Đi ngược lại cười to nói, lão gia hỏa, đều mấy trăm năm rồi, chẳng phải đều đã trải qua sao? Thế nào, ngươi còn sợ ta chết đi ư? Ha ha, ngươi chết ta còn chưa chắc đã chết đâu. Nghe hai vị lão giả dăm ba câu chuyện, chắc hẳn trong đó tất nhiên ẩn chứa bí mật khó lường. Nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy, Cửu Sinh tay khẽ gõ nhẹ lên bàn đá một lần, một lát sau dường như đã đưa ra quyết định gì đó, y nói, lão tiên sinh, ta đâu chỉ có thể chữa trị thương tích linh hồn của ngươi, mà còn phải giúp ngươi giải quyết hỏa độc xâm nhập linh hồn. Nhưng mà, rắc, vừa nói xong, bàn đá trước mặt Lang Đi lập tức hóa thành bột mịn. Hai người ánh mắt nóng bỏng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cửu Sinh, giọng nói cuối cùng trở nên dồn dập, tiểu tử, ngươi thực sự có thể xua đuổi hỏa độc trong cơ thể lão già này sao? Chương 363 thác nước tinh hồn, Cửu Sinh cười xấu xa, thấy thế, Lang Đi và Lang Gia đều sững sờ, chợt dường như hiểu ra điều gì, Lang Đi có chút chần chờ, Lang Gia ngược lại thì dứt khoát, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể triệt để xua đuổi hỏa độc trong cơ thể lão già này, ngươi muốn cái gì, ta Phệ Hồn Lang tộc nguyện dốc hết toàn tộc chi lực. Kỳ thực, ta muốn tiền bối hoàn toàn giữ bí mật về quá trình chữa trị. Mặt khác, ta muốn có được Phệ Hồn trận của Phệ Hồn Lang tộc. Chỉ có vậy thôi sao? Nghe Cửu Sinh nói vậy, Lang Đi cũng khẽ thở dài một hơi, cùng Lang Gia ở một bên liếc nhau một cái, hơi chút chần chờ, mới chậm rãi nói, thác nước tinh hồn thật sự có một chút thần hiệu có thể giúp người đột phá bình cảnh. Đó chính là bí thuật do tên nhóc tinh quang kia tự mình sáng tạo. Nhưng công hiệu này chỉ có thể trong quá trình tu hành sau này mới có thể dần dần thể hiện rõ. Muốn mượn nhờ thời cơ này mà mong đột phá ngay trong khoảng thời gian đó, e rằng có chút không thực tế. Hơn nữa, thác nước tinh hồn chính là linh hồn chi lực của tên nhóc tinh quang kia. Đối với việc thiên vũ cảnh đỉnh phong đột phá lên linh vũ kính là hữu hiệu nhất. Mà ta nhìn thực lực của các ngươi, ngươi mặc dù có tu vi cao nhất, nhưng bất quá cũng chỉ mới tấn cấp thiên vũ cảnh đỉnh phong không bao lâu mà thôi. Bởi vậy, cho dù ngươi tiến vào thác nước tinh hồn, nhưng muốn nhờ vào đó đột phá tới linh vũ kính, cơ hồ là không có khả năng. Cửu Sinh cũng gật đầu, nghe đến đây, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Cửu Sinh cũng khá coi trọng thác nước tinh hồn này, dù sao, đối mặt thế lực sau lưng Huy Thái Lang và Mặc Lang Tiêu, với thực lực bây giờ của Cửu Sinh vẫn còn có chút không đủ để đối phó. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ xem ngươi có chịu đựng nổi không thôi. Nghe lời ấy của Lang Gia, ánh mắt Cửu Sinh thoáng qua một tia kinh hỉ. Vậy thì phương pháp mà Lang Gia tiền bối nói tới là gì? Cửu Sinh đem sự sôi trào trong lòng đang dâng trào đè xuống, thấp giọng nói, đài tinh thạch hỏa diễm, phía dưới thông đến suối núi lửa cực nóng và nồng đậm nhất. Phía trên đạt tới thác nước tinh hồn, mà thác nước tinh hồn kia là từ năng lượng cực kỳ khổng lồ ngưng kết mà thành. Nhưng, đây cũng không phải là điểm tinh diệu nhất của thác nước tinh hồn. Lang Gia ánh mắt tập trung vào miệng núi lửa to lớn kia, trầm giọng nói, thác nước tinh hồn có tất cả 28 luyện, tương ứng với 28 tinh tú, chính là ẩn chứa sự ảo diệu của càn nguyên, sâu trong núi lửa lại tương ứng với 28 suối núi lửa, ẩn chứa khôn nguyên chi thuật, nếu có thể tu luyện trong suối núi lửa, điều đó sẽ mang lại cho ngươi hiệu quả tiến triển cực nhanh. Nhưng, suối núi lửa là nguồn sức mạnh của tinh thạch núi lửa, nhưng cũng là nơi hỏa độc nồng nặc nhất, cho dù là ngươi thân là người mang thuộc tính hỏa, e rằng cũng có chút không chịu đựng nổi. Lời đến cuối cùng, vẻ khổ sở trên mặt Lang Gia tự hồ trở nên khá rõ rệt. Chẳng lẽ, hỏa độc trong linh hồn của Lang Hành tiền bối chính là nhiễm phải ở nơi đó sao? Sắc mặt Cửu Sinh hơi đổi một chút, nói, ai, cũng chỉ là chuyện năm xưa, không nhắc đến nữa thì hơn. Lão giả thở dài một cái, lắc đầu, với thực lực kinh khủng của Lang Hành tiền bối mà bây giờ cũng phải chịu nỗi khổ bị hỏa độc ăn mòn, thì làm sao có thể chống cự được? Cửu Sinh không khỏi nhíu mày nói, cứ liều thôi, cơ hội như vậy ngàn năm có một, cứ xuống đó trước đã, dù sao, Thái Hư nghiệp hỏa cho đến bây giờ vẫn chưa từng làm ta thất vọng. Nếu thực sự không được, thì cũng không có cách nào khác. Đối với những người khác mà nói, đích xác không dám xông vào suối núi lửa, nhưng ngươi có năng lực phòng ngự linh hồn, cũng không phải vấn đề quá lớn. Hỏa độc thiên sơn mặc dù như giòi trong xương, chỉ cần không làm tổn thương linh hồn, lão phu vẫn có biện pháp giúp ngươi loại trừ. Lang gia cười cười, nói, nghe vậy, lông mày Cửu Sinh không khỏi khẽ nhướng lên. Ta phệ hồn lang tộc đối với lực lượng linh hồn cực kỳ linh mẫn. Lúc trước, bên trong phệ hồn đại trận, bộ khôi giáp trên người con bé kia lại có công hiệu phòng ngự linh hồn. Dường như biết sự nghi ngờ trong lòng Cửu Sinh, Lang gia cười nhạt một tiếng, nói, Cửu Sinh cảm thấy bừng tỉnh, nói, vậy theo ý Lang gia tiền bối, chính là muốn ta đi suối núi lửa kia, mượn nhờ năng lượng hỏa diễm ở đó, tu luyện tới thiên vũ cảnh đỉnh phong, sau đó lại mượn nhờ tẩy lễ của thác nước tinh hồn. Nhất cử đột phá linh vũ kính, lão giả khẽ gật đầu, liếc Cửu Sinh một cái, nói, thế nào, có can đảm thử một lần không? Mười ngón chậm rãi đan vào nhau, Cửu Sinh trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới dương mắt, nhìn thẳng Lang gia, nói, cũng có thể, bất quá nhất định phải đợi ta thuận lợi từ suối núi lửa đi ra. Đến lúc đó lại thay tiền bối trừ độc, dù sao, thực lực của ta mạnh thêm một chút, xác suất thành công sẽ càng lớn hơn một chút. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Lang đi đôi mắt híp lại, chậm rãi nói, nhóc con, không phải lão phu không tin được ngươi, nhưng ta cũng không thể bằng vào một câu nói của ngươi mà có thể xác định rằng ngươi thật sự có thể giải quyết thương tích linh hồn của ta được, phải không? Tiền bối nói cũng đúng. Cửu Sinh nở nụ cười, sau đó từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, ném về phía Lang đi. Tiền bối, đây là chút thành ý của ta. Nghe vậy, Lang đi tiếp nhận bình sứ, hơi quay đầu, cùng Lang ra liếc nhau một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của Lang ra, y gật đầu một cái, nói, dù sao lão phu cũng không đặt nhiều hy vọng, vậy cứ theo ý ngươi đi. Lang đi vung tay áo bào, một đạo thanh quang lướt về phía Cửu Sinh, đến lúc đó, ngươi theo tia thanh quang này mà tìm được vị trí của suối núi lửa. Lang Hành nói, Cửu Sinh một tay bắt lấy, liếc nhìn một cái, đó là một thể năng lượng của phệ hồn lang, y gật đầu một cái, giấu nó vào bàn tay, cười nói, như thế thì đa tạ Lang Hành tiền bối, vậy thì đa tạ hai vị tiền bối đã khẳng khái như vậy. Vãn bối hứa hẹn, bất luận có thu hoạch thế nào, đến lúc đó đều sẽ dốc sức giúp tiền bối giải quyết phiền não và khó khăn. Được rồi, ngươi nhanh về đi, chốc nữa thôi, chính là thời kỳ năng lượng triều tịch cường thịnh nhất sắp đến. Đến lúc đó, bên trong thác nước tinh hồn sẽ nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, thông suốt đến đài tinh thạch núi lửa, và khi đó, cũng là thời khắc tốt nhất để tiến vào suối núi lửa. Lang đi khoát tay áo, tùy ý nói, nghe vậy, Cửu Sinh cũng nở nụ cười, đứng dậy, hướng về phía hai người chắp tay, sau đó liền quay người đi ra thạch đình, bước đi về phía miệng núi lửa, nhìn qua bóng lưng Cửu Sinh đi xa, Lang đi không khỏi thở dài một tiếng. Nói, người lão tiểu tử này, suối núi lửa kia là bí mật mà ta phệ hồn lang tộc thật vất vả mới phát hiện ra. Người cứ như vậy dễ dàng nói cho tiểu tử kia, cũng chỉ bởi vì hai viên dược hoàn nhỏ xíu này sao? Đừng lải nhải, xem ngươi bây giờ cái bộ dạng này, ngươi nếu là lại không khôi phục thực lực toàn thịnh, ta thấy, không bao lâu nữa, phệ hồn lang tộc chúng ta sẽ bị yêu thánh cung loại bỏ. Lang gia nhếch miệng, nói, lại nói, viên thuốc này có hữu dụng không? Ngươi ăn một viên cảm nhận một chút là biết ngay thôi mà. Cát, tuy nói trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, xâm nhập núi lửa khiến một thân hỏa độc, nhưng ta cũng là trong 200 năm ngắn ngủi này, từ yêu thú cấp thiên giai tiến lên cấp vương thú, tốc độ như vậy, so với năm đó ngươi, cũng không thua kém là bao. Hắc hắc, Lang đi cười nói, ngươi cũng đừng thổi phồng, lão tiểu tử, vài chục năm trước, một ma điện của ma tộc đã khiến linh hồn ngươi trọng thương. Từ hoàng vị cao giai rơi xuống hoàng vị sơ cấp, bây giờ ngay cả ba thành thực lực còn chưa khôi phục. Chẳng phải là bởi vì cái hỏa độc vệ hồn đáng chết kia sao? Ngươi còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.